Chương 951, toàn bộ giết sạch. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, thì liền một đám vương cấp cường giả, đều sợ ngây người, làm cái gì vậy, tiểu tử này điên rồi sao? Người ta bất quá là trào phúng ngươi một câu, ngươi trực tiếp một đao để người ta chém chết, hơn nữa còn là ngay trước người ta sư phụ mặt chém chết, nói tiếng xin lỗi liền xong rồi. Âu Dương Thu Vũ bị Long Trần dọa đến hồn đều muốn bay ra ngoài, nàng quả thực muốn điên rồi, Long Trần đến cùng muốn làm gì? Long huyết chiến sĩ nhóm, nhìn lấy Long Trần một đao đem một cái đan cốc cường giả chém giết, tự như giết một con gà đồng dạng. Liền ánh mắt đều không nháy mắt một chút, loại kia thấy chết không sờn, hồn nhiên không coi thành chuyện gì to tát anh hùng khí khái, để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, đây chính là bọn họ lão đại, cũng là cuồng ngạo như vậy, cũng là bá đạo như vậy. Quách Nhiên lúc này đã nắm chặt nắm đấm, trong đôi mắt tất cả đều là kính nể cùng sùng bái, đây mới thật sự là ngưu bức a. Làm thịt một cái chưa đủ nghiền, còn muốn một lần nữa, để mọi người ôn cố mà tri tân. Kỳ thật Quách Nhiên trước đó, đối với một chúng vương giả chậm rãi mà nói, sau cùng càng là đối với lấy một cái vương giả chửi ầm lên. Cái này tại Quách Nhiên mà nói, đã là ngưu bức cảnh giới tối cao. Nhưng là cùng Long Trần thủ bút so sánh, hắn vậy đơn giản cũng là mưa bụi, Long Trần mới là thật ngưu bức, hắn cái kia là thành cái thùng rỗng trang bức. Thì liền Lăng Vân Tử đều lớn nhẹ tay vào cái trán, cảm thấy có chút đau đầu, Long Trần cái tính cách này không chỉ không có đổi, hơn nữa còn làm trầm trọng thêm, hắn hôm nay càng thêm hoành hành không sợ. Chỉ có Phong Hành Liệt, trong mắt tất cả đều là thần sắc tán thưởng, vừa mới kém một chút thì vỗ tay bảo hay, Long Trần một đao kia, để trong lòng của hắn vô cùng thoải mái, hắn thấy. Đây mới là thuần đàn ông. Nhưng là Lý Trường Phong cùng Lục Minh Hàn hai sắc mặt người lại thay đổi. Cái này Long Trần quá không biết điều, làm sao có thể làm ra như thế khác người sự tình tới. Trước đó hết thảy, đều đã giải quyết, chỉ cần một chút vận hành một chút, hết thảy cũng có thể gió êm sóng lặng đi qua, nhưng Long Trần vậy mà chỉnh xuất như thế một cái yêu thiêu thân. Ngươi, nói, cái, gì? Đan Cốc Vương cấp cường giả, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, quanh thân chưa hết hỏa diễm chi lực lưu động, không gian đại diện tích sụp đổ. Toàn bộ thế giới cơ hồ đều muốn bị đốt lên. Vị này đang cốc vương cấp cường giả thật nổi giận, không, nói cụ thể, hẳn là đến bạo tẩu biên giới, chữ của hắn, đều là từng cái từ trong hàm răng đụng tới. Thật xin lỗi, Long Trần mười phần ấy nấy nói. Ngươi một câu thật xin lỗi liền xong rồi. Đang cốc vương cấp cường giả, trong đôi mắt sát ý lưu chuyển. À, không sai biệt lắm, xin lỗi ta cũng nói hay, sự tình đều đi qua. Không sẽ chết cá nhân a, đừng nhỏ mọn như vậy, phải bình tĩnh a, ngươi nói ngươi đều lớn như vậy số tuổi người, một chút chuyện nhỏ đến mức dựng râu trừng mắt a, Long Trần tận tình khuyên nhủ. Đánh rắm, ngươi giết đệ tử ta, hôm nay ngươi phải cho ta hai người đệ tử đền mạng, Đan Cốc Vương giả giận dữ hét. Đền mạng? Vì cái gì? Long Trần sững sờ. Giết người thì đền mạng, ngươi còn hỏi vì cái gì? Ngươi là ngu ngốc sao? Không không không, giết người thì đền mạng là không đúng, tuy nhiên ngại bị ủy khuất, chết mất hai cái đồ đệ, nhưng là cùng là chính đạo, cần phải lòng dạ rộng lớn, còn rộng lượng hơn, phải có dung người chi lượng, mới có thể thành tựu đại sự, Long Trần khuyên nhủ. Long Trần mà nói, để toàn trường người một mặt quái dị nhìn lấy Đan Cốc Vương cấp cường giả. Bởi vì những lời này, chính là trước kia hắn khuyên Long Trần nói, bây giờ Long Trần đâu? Y nguyên trả lại cho hắn. Mọi người giờ mới hiểu được, Long Trần giết người, trên thực tế là cố ý dùng một cái mạng, đến ngăn chặn Đan Cốc cường giả miệng, hắn lá gan cũng quá lớn đi. Ta vừa nhập Huyền Thiên Biệt Viện thời điểm, trưởng môn của ta thì đối ta nói một câu, làm người khác sự tình gì đều không hiểu, thì khuyên ngươi nhất định muốn rộng lượng người, ngươi nhất định muốn rời xa hắn, bởi vì hắn bị chặt thời điểm, sẽ băng ngươi một thân huyết. Đang thời niên thiếu. Không hiểu đây là vì cái gì? Bây giờ hồi tưởng lại, thực sự quá giàu có triết lý, trưởng môn đại trí tuệ con người, quả nhiên cuồn cuộn như hải, Long Trần nhìn lấy Lăng Vân Tử, lại nhìn xem những cái kia máu me khắp người đang cốc các cường giả, từ đấy lòng tán thán nói. Ta cái gì thời điểm nói qua câu nói này rồi? Lăng Vân Tử ngẩn ngơ, bất quá lập tức minh bạch, Long Trần tiểu tử này giở trò xấu, cố ý kéo hắn xuống nước. Huynh đệ, ngươi câu nói này thật sự là kinh điển, xem xét cũng là có học vấn người. Bội phục bội phục. Bên cạnh Phong Hành Liệt đối với Lăng Vân Tử, so sánh hoa ngón tay cái. gương mặt vẻ kính nể. Lăng Vân Tử trong lòng một trận cười khổ, câu nói này căn bản không phải hắn nói, nhưng là hắn lại không thể giải thích, đành phải thay Long Trần lưng nổi oan ức này. Long Trần, ngươi là cố ý. Đan Cốc Vương cấp cường giả, trên mặt dày tất cả đều là sát ý, hắn hận thấu Long Trần. Không không không, cái này tuyệt đối không thể thừa nhận, vẫn là câu nói kia, sự tình đều đi qua, mọi người cùng là chính đạo người, cần phải lòng dạ rộng lớn, còn rộng lượng hơn, phải có dung người chi lượng, mới có thể thành tựu đại sự. Dạng này mới có thể chung xây cùng hài chính đạo. Mọi người mới có thể tề tâm hiệp lực, đem chính đạo phồn vinh đẩy hướng một cái độ cao mới. Ngài thân là Đan Cốc cường giả, ngồi ở vị trí cao, cần phải có cao hơn giác ngộ mới đúng, ngài đều khuyên ta còn rộng lượng hơn, chính ngài chẳng lẽ không rộng lượng a? Nếu như ngay cả ngươi đều không thể rộng lượng, ta lại thế nào rộng lượng lên đâu? Ngài cần làm ra làm gương mẫu mới được a. Long Trần cười hì hì nói. Ngươi! Cưỡng từ đoạt lý, nói bậy nói bạ, vậy đến tự Đan Cốc Vương cấp cường giả, lại bị Long Trần tức giận đến toàn thân phát run. Không ít người lần thứ nhất đối với lão đầu này sinh ra một tia đồng tình. Nhìn lấy hắn trên trán nổi gân xanh, tóc trắng từng chiếc đếm ngược, không biết có thể hay không bị tươi sống tức chết. Đan Cốc những đệ tử trẻ tuổi kia, bị Long Trần liên tục miễu sát hai người, bọn họ đều đã có kinh nghiệm, lẫn mất xa xa, cũng không dám nữa lên tiếng. Ta cưỡng từ đoạt lý. Nói bậy nói bạ. Cái kia ngươi trước là cái gì? Đánh trắm sao? Ngươi mẹ nó đồ đệ mình bị người giết, ngươi muốn lão tử đền mạng. Đồng bạn của ta tại cơ trường không tính kế phía dưới vẫn lạc, con mẹ nó ngươi để lão tử rộng lượng, ngươi mẹ nó trong đầu giả đến mức tất cả đều là cước sao. Dựa vào cái gì ngươi một câu giải tán thiên u bang? Liền để lão tử quên lại cừu hận trong lòng, để hung thủ vẫn như cũ nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Ngươi dựa vào cái gì vì ta làm chủ, không cho ta báo thù? Thì bởi vì ngươi là cao cao tại thượng vương giả. Cũng bởi vì thực lực ngươi so với ta mạnh hơn. Cũng bởi vì ngươi địa vị cao hơn ta, ngươi liền có thể chúa tể người khác hết thảy. Đi mẹ nó trứng, lão bổng tử, ta nói cho ngươi, các ngươi loại này ra vẻ đạo mạo ngu ngốc, lão tử gặp nhiều. Trước đó cũng đã nói, các ngươi cũng là đã muốn làm kỹ nữ, lại muốn lập đền thờ ngu ngốc, rõ ràng mục đích dơ bẩn, lại nhất định phải giả trang ra một bộ ra vẻ đạo mạo bộ dáng. Nhìn lấy cũng làm người ta buồn nôn. Ta Long Trần đã dám đi tới nơi này, liền không có trông cậy vào ai có thể cứu ta, lão tử liền chết còn không sợ, sẽ sợ ngươi cái này ngu ngốc. Long Trần nói càng về sau, thanh âm càng lúc càng lớn, sau cùng càng là như là thiên thần gào thét đồng dạng, chấn động đến hư không ông tác hưởng, nhớ tới Tiểu Tuyết vẫn lạc, Long Trần sát ý dâng lên, căn bản không cố kỵ chút nào. Long Trần tỉnh táo, ủy khuất của ngươi, chúng ta đều biết. Nói đi, ngươi muốn thế nào? Lý Trường Phong bất đắc dĩ nói. Bây giờ Long Trần cũng không phải một cái đệ tử bình thường. Lăng Vân Tử cùng Phong Hành Liệt rõ ràng, mặc kệ Long Trần làm cái gì thập ác bất xá sự tình, đều muốn bảo vệ Long Trần. Mà lại hai người kia chiến lực quá mức khủng bố, một khi đánh lên, vậy liền phải xong đời, bây giờ hai người đều không nói lời nào, nhưng là Đan Cốc cường giả muốn là động thủ, lập tức sẽ gặp phải hai người đánh giết. Có lẽ hắn không hiểu rõ Lăng Vân Tử, nhưng là hắn thật sâu biết, Khai Thiên Chiến Tông đám điên này khủng bố, bọn họ thế nhưng là xưa nay không giảng đạo lý. Thừa dịp tràn diện còn có thể khống chế, tranh thủ thời gian mở miệng, đồng thời hắn cũng có chút đau đầu. Sống nhiều năm như vậy, giống Long Trần loại này đệ tử, hắn là chưa từng thấy, căn bản áp chế không nổi, chỉ có thể theo tới. Con người của ta yêu cầu không cao, bình thường là tới nơi này trợ quyền. Muốn giết ta Long Trần người, toàn bộ giết chết liền tốt, Long Trần câu nói này, làm cho tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, đây là muốn giết sạch chính đạo tất cả mọi người a Long Trần, bọn họ nơi này có rất nhiều người đều là vô tội, là bị thiên u bang mê hoặc mà đến, Lý Trường Phong trầm giọng nói, hắn cảm thấy Long Trần có chút quá phân. Vô tội. Ha ha, ngài có biết hay không bọn họ nơi này có bao nhiêu người? Biết rất rõ ràng ta Long Trần là bị oan uổng. Vì nịnh nọt thiên u bang, cố ý bỏ ra mặt. Ngài có biết hay không, bọn họ nơi này có bao nhiêu người căn bản không quan tâm ta có hay không là oan uổng, mục đích của bọn hắn là muốn thiên u bang một cái nhân tình. Ngài có biết hay không, nếu như hôm nay đổi một kết quả, ta Long Trần bị chém giết, bọn họ đồ đao thẳng hướng ta Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử thời điểm, bọn họ sẽ không nghĩ tới vô tội hai chữ mắt. Long Trần cười lạnh nói. Cái này. Lý Trường Phong bị đang hỏi, hắn là Huyền Thiên Đạo Tông cao tầng, hắn cũng không thể hướng về Thiên U Bang nói chuyện. Thế nhưng là Thiên U Bang lúc này đứng trước giải tán, nếu như lại đánh giết nhiều như vậy chính đạo cường giả, tại Huyền Thiên Đạo Tông uy danh có hại, lộ ra Huyền Thiên Đạo Tông không đủ lớn độ. Ta đến nói cho ngài đi, bọn họ sẽ không, bọn họ sẽ tranh nhau chen lấn chém xuống ta huynh đệ đầu người, đến lúc đó hướng Thiên U Bang tranh công, khoe khoang chính mình cỡ nào trung thành, tại Thiên U Bang nhất gia độc đại thời điểm đạt được trọng dụng. Cho nên trên cái thế giới này không có người vô tội, chỉ có tham lam cùng người ngu xuẩn, người tham lam biết rõ chân tướng, cũng giả giả vờ không biết. Người ngu xuẩn, không biết chân tướng, cũng sẽ cùng theo mọi người cùng nhau huy động đồ đao, bọn họ không cần biết rõ nói ra chân tướng, bọn họ chỉ muốn một kết quả, một cái có thể nịnh nọt Thiên U Bang kết quả. Người ngu xuẩn không đáng đáng thương, các ngươi dài cái đầu là làm cái gì? Tại không làm rõ sai trái tình huống dưới liền có thể lung tung giết người, mà không bị đến trừng phạt. Người ngu xuẩn, liền có thể coi thường sinh tử của người khác. Người ngu xuẩn, liền có thể tùy ý cho người khác chế tạo đau xót. Ngu xuẩn là vô tội lý do sao? Long Trần thanh âm trong hư không quanh quẩn. Để vô số cường giả sắc mặt đại biến, bởi vì Long Trần nói trúng trong lòng của bọn hắn, bọn họ đều là hướng về phía Thiên U Bang tới. Căn bản không quản Long Trần phải chăng bị oan uổng, cái kia không có quan hệ gì với bọn họ. Đã bọn họ có thể giết hại huynh đệ của ta, ta vì cái gì liền không thể đánh giết bọn hắn. Long Trần thanh âm vang vọng trên không trung, đồng thời cả người cánh chim chấn động, xông lên giữa không trung, vung tay lên, hai đầu cự long bay ra, kinh khủng long ngâm vang vọng trong vòng nghìn dặm. Lôi long cùng hỏa long thể hiện ra bản thể, vô tận lôi hỏa chi lực, khiến hư không rung động. Long Trần trong đôi mắt, tất cả đều là sát ý lạnh như băng, giống như tu la hàng thế, bao quát chúng sinh. Tại chỗ bị Thiên U Bang mời tới các cường giả, đều sắc mặt đại biến, trong đôi mắt bắn ra vô tận vẻ sợ hãi, một cổ kinh khủng tử vong mây đen tại trong lòng của bọn hắn dâng lên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 952, Quảng Cục Nợ. Long Trần, ngươi dám, Đan Cốc Vương Giả cùng Lục Minh Hàn đồng thời quát lớn, Long Trần quá cuồng ngạo, vậy mà không nhìn bọn họ bọn này vương cấp cường giả quyết định, dứt khoát muốn giết chết tất cả mọi người. Thì liền Lý Trường Phong sắc mặt cũng có chút nhìn không được rồi, cái này Long Trần quá bướng bỉnh. Liền vương cấp cường giả mặt mũi cũng không cho, hắn lá gan cũng quá lớn, nhìn lấy trong hư không, trong đôi mắt phủ đầy sát cơ Long Trần, Lăng Vân Tử không khỏi ảm đạm thở dài, trên cái thế giới này, giống như không có chuyện gì là Long Trần không dám làm a. Hừ. Trên thế giới này, liền không có ta Long Trần không dám làm sự tình, các ngươi có năng lực giết ta, nhưng là các ngươi không có năng lực cải biến ta, liền lão thiên đều không được, các ngươi tính là thứ gì? Long Trần quát lạnh. Song Long tại Long Trần quanh thân xoay quanh, càng không ngừng gào thét, Long Trần dần dần tăng lên khí thế, vô hình địa khí máy, đem tất cả mọi người ở đây bao phủ. Long Trần, buông tha chúng ta đi, chúng ta thật không biết ngươi là bị oan uổng, van cầu ngươi bỏ qua cho chúng ta đi, trong lúc nhất thời không ít người cảm nhận được cái kia cổ kinh khủng sát ý, bọn họ sợ hãi. Sợ hãi, bọn họ biết Long Trần có hai cái vương cấp cường giả chỗ dựa, đã không ai có thể chế phục hắn. Nếu như Long Trần muốn giết bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ, vốn là bọn họ đều là có mặt mũi người, nhưng là tại tử vong uy hiếp trước mặt, bọn họ rốt cục khuất phục, mở miệng cầu xin tha thứ. Ta hỏi các ngươi, nếu như không có hai vị tiền bối đến giúp, ta Long Trần bị đánh chết thời điểm, ta mấy chục vạn Huyền Thiên đệ tử quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, các ngươi sẽ bỏ qua bọn họ sao? Long Trần quát lạnh nói. Oanh, sông Long hội tụ, gào thét chấn thiên. Một cổ kinh khủng uy áp bay lên, bức xạ cửu thiên thập địa, cái kia cổ kinh khủng uy áp, thì liền vương cấp cường giả đều vì đó động dung. Bọn họ nghĩ không ra, Long Trần không có vương khí nơi tay, lại có thể phát ra công kích kinh khủng như thế, công kích kia một khi phát ra, chỉ sợ ngoại trừ những cái kia nửa bước vương giả, không có người có thể sống sót. Long Trần, Ngươi muốn là đánh chết nhiều người như vậy, ngươi sẽ bị toàn bộ chính đạo truy sát, ngươi muốn cùng toàn bộ chính đạo là địch sao? Lý Trường Phong kêu lớn. Tuy nhiên Long Trần có chút cuồng ngạo, nhưng là Lý Trường Phong thực tình quý tài. Long Trần loại này hạt giống, dù cho thả tại Trung Châu, cũng sẽ rực rỡ hào quang, hắn không đành lòng Long Trần phạm vào kỵ húy. Nếu như nói Long Trần chỉ là đánh giết kẻ cầm đầu, cái kia không quan trọng, nhưng là nếu như giết nhiều người như vậy, nhất là bọn họ toàn bộ đều là chính đạo người, thì liền Huyền Thiên Đạo Tông cũng không bảo vệ được hắn, thậm chí sẽ thanh lý môn hộ, một thiên tài cứ như vậy chết yểu, hắn không đành lòng. Lăng Vân Tử chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy, đã không nói lời nào, cũng không ngăn cản, càng không biểu hiện chính mình bất kỳ ý tưởng gì, hắn chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem. Đối với Long Trần, nơi này chỉ có hắn rõ ràng nhất, thiên địa dị số mãi mãi cũng là không đi đường thường, làm ra chuyện khác người gì, đều không kỳ quái. Mà Phong Hành Liệt thì trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, Long Trần loại này thà bị gãy chứ không chịu công tính cách, hắn rất ưa thích, bàn tay lớn đã chậm rãi cầm chui kiếm, hắn đã hạ quyết định, tại Long Trần giết mọi người về sau, hắn nói cái gì cũng phải đem hắn mang về Khai Thiên Chiến Tông. Hai vị không khuyên một chút hắn a? Lý Trường Phong nhìn lấy Lăng Vân Tử nói, hắn lười nhác cùng Phong Hành Liệt nói chuyện, hắn biết cùng hắn câu thông không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lăng Vân Tử lắc đầu lạnh nhạt nói, Long Trần chuyện quyết định, không có người có thể cải biến, tự như hắn nói, ngươi có thể giết hắn, nhưng là ngươi không cải biến được hắn. Tóm lại, mặc kệ Long Trần xông bao lớn họa, ta đều sẽ giúp hắn gánh lấy, dù là, bởi vậy mất đi tính mạng. Lý Trường Phong không khỏi thở dài một tiếng, hắn cũng không khuyên nữa, hắn có thể làm đều đã làm, Long Trần khư khư cố chấp, hắn cũng không có cách, chỉ là nhìn lấy nhân vật thiên tài như vậy, bị hủy như vậy, trong lòng thực sự tiếc hận. Long Trần nhìn lấy lòng đất những cái kia gương mặt hoảng sợ. Nhưng là Long Trần nghĩ đến Tiểu Tuyết vẫn lạc lúc tràn cảnh, hắn nội tâm thì cùng kim đâm một dạng đau. Khi đó cùng hiện tại một dạng, cơ trường không giống nhau là triệu tập một nhóm lớn tên ngu xuẩn, bọn họ đồng dạng không để ý tới Long Trần có phải hay không bị oan uổng, bọn họ chỉ muốn phụ thuộc cơ trường không. Tuy nhiên Tiểu Tuyết không phải chết ở trong tay bọn họ, nhưng là bọn họ cũng thoát không được quan hệ, bọn họ là đồng lõa. Nếu có kiếp sau, ta còn muốn theo ngươi, cái này là Tiểu Tuyết vẫn lạc trước, lưu cho Long Trần linh hồn tin tức. Mặc dù chỉ là một câu, nhưng là ẩn chứa trong đó tình cảm cùng vô tận quyến luyến. Để Long Trần lòng như đao cắt, vĩnh viễn không cách nào quên loại kia đau đớn. Chết đi, Long Trần bỗng nhiên hai mắt đỏ bừng, liền muốn thôi động song Long Phá Thiên, đem phía dưới những cái kia vì Thiên U ban trợ quyền người, toàn bộ giết chết. Long Trần, từ bỏ đi. Cái kia cũng không phải là ngươi. Bỗng nhiên một đạo thước tha bóng người, bay đến Long Trần trước mặt, bạch y lưu động, tóc dài phiêu nhiên, cả người múa may theo gió, như trích tiên hạ phàm, đứng bình tĩnh tại Long Trần trước mặt. Mộng Kỳ ngươi. Long Trần giật mình, vội vàng thu hồi công kích. Long Trần, để xuống cừu hận trong lòng đi. Cái kia cũng không phải là ngươi, ngươi bị cừu hận che đậy ánh mắt. Nếu như ngươi thật giết bọn hắn, trên thực tế ngươi cũng sẽ không tốt hơn, ngươi sẽ biến càng thêm thống khổ. Kỳ thật, ngươi biết tất cả mọi chuyện, nếu như bọn họ thật thập ác bất xá, ngươi căn bản sẽ không do dự thời gian dài như vậy, ngươi sẽ không chút nào cau mày đem bọn hắn chém giết. Ngươi chỗ lấy chậm chạp không hạ thủ được, đó là bởi vì ngươi trong lòng thiện niệm đang tác quái, hiện tại ngươi muốn triệt để xóa đi cái kia phần thiện niệm, nhưng là ngươi làm không được. Ngươi thực chất bên trong vẫn như cũ là thiện lương. Hiện tại ngươi là đang lợi dụng Tiểu Tuyết hận, bức bách chính mình không lại đi thiện lương, đem chính mình bức thành một cái máu lạnh vô tình ngươi. Thế nhưng là cái này vô dụng, ngươi thiện niệm là xâm nhập linh hồn của ngươi, coi như giết bọn hắn, ngươi cũng sẽ không mạt sát ngươi thiện lương. Ngược lại bởi vì lần này giết hại, để ngươi càng thêm mê man, bởi vì trong lòng ngươi cái kia chuẩn thằng gãy mất, mà tìm không thấy nhân sinh gương mẫu. Mộng Kỳ mà nói, truyền đến Long Trần trong tai, để Long Trần nắm thật chặt nắm đấm, còn là Mộng Kỳ hiểu rõ nhất hắn. Mộng Kỳ trong đôi mắt đẹp hiện lên một vệt đau lòng, ngọc nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Long Trần, cái kia góc cạnh rõ ràng, mang theo vô tận kiên nghị khuôn mặt, nói khẽ, trong lòng ngươi khổ chúng ta đều biết, cho nên chúng ta không hy vọng ngươi càng thêm thống khổ, giết người rất đơn giản, thế nhưng là cái kia lâu không đi Tiểu Tuyết rời đi, mang cho ngươi tới đau xót. Thả bọn họ đi, cũng không phải là thương hại bọn họ, cũng không phải trước bất kỳ ai cúi đầu, mà là vì chúng ta một đám huynh đệ tỉ muội. Tại chỗ mỗi người, đều có thể không chút do dự vì ngươi chiến tử, bọn họ không sợ hãi chút nào, nhưng là mỗi một người bọn hắn đều không hy vọng ngươi thống khổ. Để xuống về sau, mới có thể tự tại, con đường tu hành dài dằng dặc mà xa xôi, chúng ta còn có rất nhiều sự tình muốn làm. Nếu như ngươi càng không ngừng cho trên lưng mình bao phục, sớm muộn có một ngày ngươi sẽ mệt mỏi đổ, thả bọn họ, cũng là để xuống trong lòng ngươi một bao quần áo. Lão đại, liền đem bọn hắn làm một người cái rắm thả đi, một đám tạp ngư mà thôi, chúng ta chỉ tìm chính chủ tính sổ sách tốt. Lão đại, ngươi là người làm đại sự, không cần thiết cùng một đám con tôm nhỏ phân cao thấp, tin tưởng Tiểu Tuyết cũng không hy vọng ngươi dạng này, Quách Nhiên cũng khuyên nhủ. Lão đại, để bọn hắn cút đi, ngươi muốn bắt đầu vui vẻ, chúng ta vẫn chờ ngươi, chỉ huy chúng ta tiếp tục tiến lên đâu. Long huyết chiến sĩ nhóm, cũng lớn âm thanh kêu lên. Long Trần nhìn lấy Mộng Kỳ dung nhan xinh đẹp, thanh tịnh con ngươi như nước bên trong, tất cả đều là nhu tình, để Long Trần trong lòng ấm áp. Hồ Long Trần tán đi song long, như cùng một căn căn cứng dây cung đồng dạng thế giới, lập tức buông lỏng xuống. Những cái kia lo lắng đề phòng chính đạo các cường giả, đặt mông ngồi dưới đất, bọn họ lúc này mới phát hiện, mồ hôi đã đem y phục đều thấm thấu. Trong lòng bọn họ lại là một trận cuồng hỉ. Bởi vì bọn hắn nghe được Long Trần khẩu khí, bọn họ xem như nhặt về một cái mạng. Cảm ơn ngươi, Long Trần duỗi ra hai tay, ông chặt lấy Mộng Kỳ, đem mặt chôn ở trong mái tóc của nàng, ngửi Mộng Kỳ mùi tóc, Long Trần cảm giác tràn đầy bình an vui sướng. Trong khoảng thời gian này, Mộng Kỳ nói đến một điểm không sai, hắn đã có chút nhập ma, Tiểu Tuyết vẫn lạc về sau, Long Trần trong lòng tràn đầy đau đớn. Tại vạn cổ lộ bên trong, tàn sát hết các lộ cao thủ, nhưng là phẫn hận trong lòng một chút cũng không có giảm bớt, trở về Thiên Võ Đại Lục, đầu tiên là hủy diệt tà đạo mấy chục vạn cường giả. Sau lại vận dụng Đông Hoang Chung, giết hết cổ tộc tinh anh, theo lý thuyết giết nhiều người như vậy, Long Trần trong lòng hận, cần phải thoáng hóa giải. Thế nhưng là hắn không những không có cảm giác đến làm dịu, ngược lại càng ngày càng hận, hôm nay Mộng Kỳ mà nói, đề tỉnh Long Trần. Long Trần tâm thái đã ra khỏi vấn đề, lại giết tiếp, một khi vỡ nát phòng tuyến cuối cùng. Như vậy Long Trần rất có thể trầm luân đi xuống, thành làm một cái khát máu, tàn bạo sát nhân ma vương, giết người là không sẽ nhận được khoái lạc. Long Trần không cách nào vui vẻ, người bên cạnh đều không thể vui vẻ. Long Trần thống khổ, cũng sẽ trở thành mọi người thống khổ. Hôm nay Mộng Kỳ mà nói, để Long Trần mở ra khúc mắt, vì một đám hồng nhan huynh đệ. Hắn muốn bỏ xuống trong lòng bao phục, dù sao về sau đường quá dài. Mộng Kỳ cũng ôm thật chặt Long Trần, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vệt vũ khí, Long Trần quá khổ, nhưng là hắn vẫn luôn giấu ở trong lòng, xưa nay không chịu nói. Bởi vì Long Trần là toàn bộ Long huyết quân đoàn linh hồn, trên bả vai hắn lá gan quá nặng đi, nếu như đổi một người, sớm đã bị ép vỡ, nhưng là Long Trần một mực không oán không hối gánh lấy cái này gánh nặng. Long Trần cũng là người. Hắn cũng có bi thương bất lực thời điểm, cũng có được bàng hoàng cùng bất đắc dĩ, nhưng là Long Trần thủy chung mang theo mọi người thẳng tiến không lùi xông về trước, các nàng căn bản không giúp được Long Trần, Mộng Kỳ có lúc thật hận mình vô dụng, không giúp được Long Trần. Mắt thấy Long Trần từ bỏ công kích, Lý Trường Phong không khỏi thở dài một hơi, trên mặt hiện ra một vệt vui vẻ như trút được gánh nặng cho. Lăng Vân Tử vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt, dường như hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Theo kiếm đạo lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, Lăng Vân Tử biến đến càng ngày càng siêu thoát ra khỏi trần thế. Vạn sự không oanh tại mang thai. Thôi đi, làm sao bị một cái đàn bà cho ngăn trở, tiểu tử quá không có cốt khí, Phong Hành Liệt có chút bất mãn thầm nói, chậm rãi buông lỏng ra nắm chui kiếm bàn tay lớn. Ngược lại là đang cốc cùng hai vị khác vương cấp cường giả, trong ánh mắt lóe qua thần sắc thất vọng, bọn họ hận không thể Long Trần đem sự tình làm lớn. Những người khác có thể rời đi, nhưng là Thiên U Bang người toàn bộ lưu lại, đương nhiên, còn có ta Huyền Thiên Đạo Tông bọn phản đồ, Lý Trường Phong bỗng nhiên mở miệng nói, trong lúc nhất thời Thiên U Lão Tổ cùng Cơ Trường Không, Cơ Hồng Lăng bọn người. Mặt như tro tàn. Chương 953, liên tục âm mưu. Thiên U Bang bang chúng đều sắc mặt đại biến, bất quá để bọn hắn may mắn chính là, Lý Trường Phong chỉ là đem bao quát Thiên U Lão Tổ. Cơ Trường Không ở bên trong chờ mười mấy cái tham dự âm mưu nồng cốt tóm lấy. Mà Huyền Thiên Đạo Tông những đệ tử kia, lúc này gào khóc, Triệu Vô Cực càng là vọng tưởng tự sát, đáng tiếc không có xính, hắn cùng Nhạc Thiên Sơn đem đứng trước Huyền Thiên Đạo Tông thứ nhất cực hình. Nghĩ đến Huyền Thiên Đạo Tông thứ nhất cực hình, ngũ tâm sinh sen, hai người lập tức ngất đi, bọn họ đã triệt để tuyệt vọng. Đến mức đệ tử khác. Tuy nhiên không đến mức bị thứ nhất cực hình trừng phạt, nhưng là làm phản tông môn, đó là bất luận tông môn gì đệ nhất đại kỵ, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá đối với Nhạc Thiên Sơn cùng Triệu Vô Cực tới nói, cái kia đã là một loại chung thân không cách nào xa cầu hạnh phúc. Làm tất cả mọi người bị áp giải, Long Trần đứng tại cơ trường không trước mặt, nhìn lấy cơ trường không nói, còn có lời gì nói a? Long Trần, ngươi tên súc sinh này, ngươi có gan liền giết ta, ngươi cái này. Cơ trường không phách lối cười lạnh. Ba, Quách Nhiên hung hăng một bạt tai quất tới. Bất quá Quách Nhiên không có khải giáp gia trì, lực lượng cũng không được tốt lắm, ngược lại chấn động đến tay cầm đau nhất. Muốn chọc giận ta, sau đó để cho ta giết ngươi. Ngươi bàn tính đánh cho rất tốt, đến lúc này vẫn như cũ đấu trí, thật sự là không cứu nổi, Long Trần thản nhiên nói. Không tốt, đột nhiên Âu Dương Thu Vũ một tiếng kêu sợ hãi, biến sắc, bởi vì nàng bên hông một khối ngọc bài đột nhiên cấp tốc chớp động. Có người đánh lén Huyền Thiên Đạo Tông, Âu Dương Thu Vũ cả kinh nói. Ha ha ha, Long Trần, ngươi chung quy là kỳ kém một chiêu, coi như ngươi giết ta lại như thế nào. Bây giờ Huyền Thiên Đạo Tông đã bị Huyết U dẫn người sang thành bình địa. Ta không giết được ngươi, nhưng là ta muốn giết chết các ngươi Huyền Thiên Đạo Tông một số chó giữ nhà, vẫn là dư sức có thừa. Cơ trường không giống như điên cuồng, cười ha ha. Lục Minh Hàn không khỏi sầm mặt lại, nghiêm nghị quát nói, ngươi thế mà cấu kết tà đạo, cố ý thiết kế hãm hại Huyền Thiên Đạo Tông. Lão Bạch Si, không trách Long Trần mắng ngươi là đần độn, lão tử đã sớm cấu kết tà đạo, còn kém lần này. Các ngươi trước khi đến, còn có một bộ phận lớn người lưu tại Huyền Thiên Đạo Tông, ta đã sớm đem các ngươi động thái nắm giữ rõ ràng. Vốn là dựa theo kế hoạch của chúng ta, các ngươi tới nơi này, bị chúng ta quần khởi mà công, mà Huyền Thiên Đạo Tông căn cơ, lại bị tà đạo nhổ tận gốc. Đáng tiếc kế hoạch theo không kịp biến hóa, chúng ta thua, nhưng là lại có thể thế nào? Các ngươi Huyền Thiên Đạo Tông mấy chục vạn đệ tử cho chúng ta chôn cùng, hết thảy đều đáng giá, ha ha ha. Cơ trường không ha ha cười lạnh. Muốn chết, Lục Minh Hàn đại vương tay ra, liền muốn đập chết cơ trường không, nhưng lại bị Lý Trường Phong kéo lại, hiện tại đập chết cơ trường không, ngược lại tiện nghi hắn. Đã sự tình đã phát sinh, phẫn nộ căn bản không giải quyết được vấn đề. Chúng ta lập tức trở về tông môn, Lý Trường Phong bỗng nhiên vung tay lên, một tòa dài đến mấy trăm trượng cự hình phi chu xuất hiện, mọi người vội vàng đi theo nhảy lên phi chu. Để Lý Trường Phong không nghĩ tới chính là, không chỉ Lăng Vân Tử cùng Phong Hành Liệt đi lên, thì liền Đan Cốc cái vị kia cùng hai vị khác vương giả, cũng cùng nhau lên phi chu. Nhưng là phi chu cũng không thể chứa đựng tất cả mọi người, sau cùng chỉ mang đi một đám trưởng viện cùng Long Huyết chiến sĩ chờ đỉnh phong chiến lực, đồng thời cũng mang tới cơ trường không bọn người. Ông, để Long Trần chờ người không tưởng tượng được chính là. Phi chu cũng không phải là không có phi hành, mà chính là quanh thân phù văn phát sáng. Vậy mà phá vỡ hư không, không gian chung quanh đang không ngừng vặn vẹo. Không gian truyền tống. Long Trần không khỏi giật mình, cái này phi chu lại còn có chức năng này. Trên thực tế Lý Trường Phong phi chu, ghi chép Huyền Thiên Đạo Tông tọa độ, chỉ cần khoảng cách phù hợp, liền có thể truyền tống đi qua. Loại tốc độ này muốn so phi hành nhanh nhiều lắm, nhưng là khổng lồ như thế phi chu, mang theo nhiều người như vậy, muốn phải chạy về Huyền Thiên Đạo Tông, tối thiểu cần thời gian một nén nhang. Nghĩ đến Huyền Thiên Đạo Tông phòng ngự như thế yếu kém. Chỉ sợ thời gian mấy hơi thở đều nhìn không được, cái này thời gian một nén nhang, quá mức dài dằng dặc. Ha ha ha, ta rất muốn nhìn đến, các ngươi nhìn lấy đầy đất thi thể, bị sang thành bình địa xào huyệt lúc, lại là một cái dạng gì biểu lộ, ha ha. À, cơ trường không cười ha ha, thế nhưng là bị Long Trần một quyền đánh nát xương mũi, đồng thời Long Trần một bàn tay quất nát cái cằm của hắn, liền đầu lưỡi đều cho vỡ nát. Cơ trường không đau hừ một tiếng, cũng không cười nổi nữa, ngay cả lời cũng không cách nào nói, tiếp lấy Long Trần bàn tay lớn vỗ, một cổ cương mãnh linh nguyên. Xông vào cơ trường không thể nội, hắn lập tức cảm giác thân thể lập tức biến đến nhạy cảm lên. Bành, hắn không biết Long Trần tại sao muốn làm như thế, bỗng nhiên một chân đá vào cơ trường không trên đũng quần, một cổ không cách nào nói rõ đau đớn, bị phóng đại gấp 10 lần, ở trong cơ thể hắn khuếch tán. Cơ Trường Không lập tức toàn thân rung mạnh, thân thể lập tức chỗ ngoặt thành tôm tép, sau đó cùng một loại pho tượng, cứ như vậy cứng ngắc ngã trên mặt đất. Ngã trên mặt đất về sau, Cơ Trường Không toàn thân run rẩy, trên trán mạch máu từng cây nhô lên, giống như muốn bạo liệt đồng dạng. Đồng thời ánh mắt của hắn đã lồi ra được hốc mắt bên ngoài. Nghĩ không ra, Cơ Trường Không ngươi biểu lộ như thế phong phú, chật chật, nhân tài a, Long Trần lạnh lùng nhìn lấy Cơ Trường Không, một chân dẫm tại cái cằm của hắn lên, nhẹ nhàng nghiền ép, khiến người ta ghê răng xương cốt tiếng vỡ vụn truyền đến, khiến người ta tóc gáy đều dựng lên. Kéo kẹt kéo kẹt. Xương cốt lẫn nhau ma sát thanh âm truyền đến, thì liền một đám vương cấp cường giả, cũng không khỏi có chút ăn không tiêu, dạng này cực hình quá độc ác. Bọn họ đều nhìn ra được, Long Trần trước đó, dùng bí pháp kích hoạt lên Cơ Trường Không cảm quan. Để linh giác của hắn so bình thường nhạy cảm gấp 10 lần. Dưới loại tình huống này, coi như bị phổ thông kim đâm một chút, đều sẽ kịch liệt đau nhức khó nhịn, lúc này lại thi triển loại thủ pháp này, loại đau khổ này. Suy nghĩ một chút cũng làm người ta tê cả da đầu. Cơ Trường Không, đi qua ta lão bà xinh đẹp khuyên bảo, ta đã biến đến lòng dạ rộng lớn, chỉ cần ngươi tiếp nhận ngũ tâm chủng liên chi hình, giữa chúng ta cừu oán coi như qua. Thế nhưng là ngươi miệng chính là như vậy tiện, còn vọng muốn chọc giận ta, để cho ta giết ngươi, chết tử tế thống khoái. Đã ngươi nghĩ như vậy chơi? Vậy ta liền bồi ngươi thật tốt chơi đùa đi. Lão tử có nhiều thời gian chơi với ngươi, Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt tàn khốc cười lạnh. Nghe tới, lão bà xinh đẹp, bốn chữ này, Mộng Kỳ khuôn mặt đỏ bừng, hận không thể đánh Long Trần hai quyền, gia hỏa này nói chuyện mãi mãi cũng là không biết xấu hổ không biết thẹn, không nhìn trường hợp, nàng một cái nữ hài nhi gia, như thế nào tiếp nhận loại lời này. Nhưng là, đây chính là Long Trần tính khí, nói rõ Long Trần lại khôi phục lúc trước tự tin, lại tìm về hắn của ban đầu. Từ Tiểu Tuyết vẫn lạc thống khổ trong bóng tối chạy ra. Không để cho nàng cấm thở dài một hơi. Long Trần tiếp tục nói, ngươi cho rằng ta nhìn không thấu ngươi bố cục. Ta sẽ để ngươi thấy, Huyền Thiên Đạo Tông vẫn tại, mỗi một cái đạo tông đệ tử, đều lông tóc không thương, để cho ngươi triệt để hết hy vọng. Nhưng mà, ngươi để cho ta rất chán ghét, cho nên ta quyết định không nghe ngươi nói chuyện, dọc theo con đường này ngươi thì ca hát đi, đúng. Thì giống như vậy hừ hừ là được, tuy nhiên rất khó nghe, nhưng là dù sao cũng sau ngươi nói chuyện muốn tốt nghe, mọi người không khỏi hướng Cơ Trường Không quan tới động tình ánh mắt, ngươi gây người nào không tốt. Nhất định phải gây Long Trần, cái này không phải mình tìm tội thù a. Kéo kẹt kéo kẹt. Hừ hừ hừ. Cốt cách ma sát thanh âm cùng Cơ Trường Không thống khổ tiếng rên rỉ, tại mọi người bên tai chậm chậm vang lên, Long huyết quân đoàn chiến sĩ, đã sớm thành bình thường. Long Trần là từ trước đến nay không đi đường thường. Mà một đám vương cấp cường giả cùng chưởng viện nhóm, cũng có chút không chịu nổi, nhất là cái kia vỡ vụn xương cốt ma sát thanh âm, thật giống như móng tay ra sức xẹt qua nắp nồi, loại kia không cách nào dùng lời nói diễn tả được thanh âm, khiến người ta toàn thân đều nổi da gà. Quách Nhiên, ngươi qua đây thử một chút, đó là cái xảo kình, ta chân có chút chua, Long Trần bắt chuyện Quách Nhiên nói, Quách Nhiên đại hỉ, vội vàng học Long Trần. Một chân dẫm tại Cơ Trường Không trên cằm, Cơ Trường Không một ngụm máu tươi phun ra. Đần độn, sức lực lớn, nhẹ một chút, dùng bàn chân phía trước, đều đều vọt tới, trước sau ma sát. Tại Long Trần cẩn thận chỉ điểm, Quách Nhiên rất nhanh liền nắm giữ, tinh túy, rất nhanh cái kia khiến người ta muốn phát điên thanh âm, vang lên lần nữa. Đan Cốc Vương cấp cường giả, có chút không chịu nổi, nhiều lần muốn há mồm khuyên can. Cái này tạp âm dễ dàng khiến người ta điên mất. Thế nhưng là mấy lần muốn há mồm, cuối cùng vẫn là từ bỏ, hắn sợ Long Trần mắng nữa hắn, Long Trần cũng là một cái trong hầm phân tảng đá, vừa thúi vừa cứng, liền tông môn của mình cao tầng cũng dám mắng, huống chi là hắn. Cho nên hắn cuối cùng lựa chọn im miệng, cổ tộc vương cấp cường giả cùng viễn cổ thế gia liên minh cường giả, cũng đều không rên một tiếng, làm bộ không nhìn thấy, trong lòng bọn họ lại đang mong đợi tranh thủ thời gian đến địa phương. Thậm chí bọn họ hoài nghi, lấy Long Trần tàn nhẫn, liền xem như Cơ Trường Không đã chết. Hắn có thể hay không lấy roi đánh thi thể? Hôm nay Long Trần xem như để bọn hắn mở rộng tầm mắt, bọn họ tu hành nhiều năm như vậy, gặp qua quá nhiều người, nhưng chưa từng thấy qua bá đạo như vậy người trẻ tuổi. Bá đạo đã có chút không biên giới, một cái nho nhỏ ít hải sơ kỳ, thậm chí ngay cả bọn họ vương giả, đều không để vào mắt, quả thực cuồng đến không biên giới. Cuộc đời chỗ ít thấy. Ông, đột nhiên thiên địa sáng lên, theo vặn vẹo trong không gian bay ra, cảnh sắc chung quanh biến đổi, chính là Nhưng đã đến Huyền Thiên Đạo Tông bên ngoài. Mọi người vừa mới xuất hiện, liền thấy mấy trăm tà đạo chú đài cảnh cường giả vây quanh Huyền Thiên Đạo Tông, còn có năm cái nửa bước vương giả, thủ ở ngoại vi, hư không bên trên hai cái lão giả tay cầm binh khí, phù văn đầy trời, đang điên cuồng công kích tới Huyền Thiên Đạo Tông Hộ Sơn Đại Trận, rõ ràng là hai cái vương cấp cường giả. Lý Trường Phong bọn người, vừa mới vừa xuất hiện, liền không khỏi ngẩn ngơ, nguyên bản bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng, Huyền Thiên Đạo Tông là giữ không được, bọn họ chỉ hy vọng có thể đuổi tới địch nhân cái đuôi, cho bọn hắn một cái ác hơn đánh trả. Thế nhưng là bây giờ nhìn thấy hai cái vương cấp cường giả. Tay cầm vương khí, chính cuồng nện Huyền Thiên Đạo Tông Hộ Sơn đại trận càng không ngừng lắc lư, lại cũng không phá nát, mà nhìn đến hai cái vương cấp cường giả mồ hôi đầm đìa, hiển nhiên hai người đã công kích đã lâu. Huyền Thiên Đạo Tông Hộ Sơn đại trận, khủng bố như thế sao? Đan cốc vương giả không khỏi giật nảy cả mình, vội vàng vận chuyển linh hồn chi lực hướng trong trận pháp tìm kiếm. Nguyên linh thạch, nhiều như vậy nguyên linh thạch, đan cốc cường giả không khỏi trong mắt đều muốn lồi ra tới. Chỉ thấy Thủy Vô Ngân tại Huyền Thiên Đạo Tông bên trong, trên mặt đất dựa theo nhất định quy cách tán lạc mấy ngàn viên. Trong suốt sáng long lanh tảng đá, chính là nguyên linh thạch. Dưới đất là Hộ Sơn đại trận đầu mối, nhưng là đi qua nguyên linh thạch gia trì, Hộ Sơn đại trận vậy mà cường đại gấp trăm lần, cho dù là vương giả, trong lúc nhất thời cũng công không phá được. Nhìn trên mặt đất tản ra vô tận nguyên linh khí tức nguyên linh thạch, một đám vương cấp cường giả đều không bình tĩnh. Đây chính là nguyên linh thạch A, trên đại lục, đó là cực kỳ quý giá tồn tại. Hai vị kia vương cấp cường giả đánh lâu không xong, đột nhiên hư không rung động, một tòa cự đại phi chu xuất hiện, khi thấy rõ một đám vương cấp cường giả thời điểm. Không khỏi sắc mặt đại biến. Trốn. Chương 954, chém giết huyết u. Tà đạo hai cái vương cấp cường giả, vừa mới nhìn thấy Lý Trường Phong bọn người xuất hiện. Lập tức sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi thì muốn chạy trốn. Âm âm, một đạo to lớn kiếm bản rộng, mang theo bài sơn đảo hải lực lượng, áp bách hư không, đối với hai người chém xuống, rõ ràng là Phong Hành Liệt xuất thủ. Một kích sụp đổ, khiến không gian sụp đổ, kinh khủng uy áp tàn phá bừa bãi phía dưới, dường như toàn bộ thế giới đều bị hắn một kiếm bao phủ, lên trời xuống đất, không thể trốn chạy. Phong Hành Liệt một kích phát ra, tất cả vương cấp cường giả đều hoảng sợ. Nhất là Đan Cốc, cổ tộc cùng viễn cổ thế gia liên minh vương giả, trên mặt không khỏi hiện lên một vệt nghĩ mà sợ. Tuy nhiên cùng vì vương giả, thế nhưng là tại về mặt chiến lực, cơ hồ không người nào dám cùng Khai Thiên Chiến Tông cường giả khiêu chiến, Khai Thiên Chiến Tông chiến sĩ, là cường hãn nhất. Khai Thiên Thức thứ ba, Phong Hành Liệt quát khẽ một tiếng, trong tay kiếm bản rộng vô tình chém giết, cương phong gào thét mà đi. Oanh, một kiếm đem hai cái tà đạo cường giả, đều cuốn vào trong đó, hai người hoảng hốt, vội vàng thôi động vương khí ngăn cản. Một tiếng bạo hưởng, hư không nổ tung. Vô tận năng lượng tại thiên địa bên trong khuấy động, làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, cái kia trong tay hai người vương khí, lại bị một kích vỡ nát. Cổ tộc cái vị kia vương cấp cường giả, không kìm hãm được nuốt nước miếng một cái, hắn âm thầm may mắn, không có trêu chọc Phong Hành Liệt, nếu không thật phải xong đời. Hai vị tà đạo cường giả, vương khí sụp đổ, ho ra đầy máu, bỗng nhiên một người trong tay nhiều hơn xuề ra màu vàng phù triện, trong lúc đó bóp nát. Không tốt, là Độn Thiên Phù, Lý Trường Phong giật mình, hắn kiến thức rộng rãi, thấy được tấm bùa kia triện, thì nhận ra. Đó là cực kỳ trân quý Độn Thiên Phù. Loại này phù triện, là viễn cổ lưu truyền xuống, hiện tại loại này phù triện đã không người nào có thể vẽ, mỗi một chương đều vô cùng trân quý. Cái kia tà đạo vương giả, nếu như không phải chạy trốn vô vọng, tuyệt đối sẽ không nhẫn tâm đem loại bảo vật này cho lãng phí. Hồ Phong Hành Liệt không tin tà, lại là một đao trảm xuống, nhưng điều mọi người chuyện bất khả tư nghị phát sinh, Phong Hành Liệt một đao, vậy mà xuyên qua bọn họ. Bọn họ dường như biến thành một cái bóng, Phong Hành Liệt đao không cách nào công kích đến bọn họ, bên trong một cái tà đạo vương cấp cường giả lạnh lùng thốt, Huyền Thiên Đạo Tông. Các ngươi chờ lấy. Chúng ta sẽ còn trở lại, cái viên kia Độn Thiên Phù bị bóp nát về sau, bọn họ quanh thân bị kỳ dị phù văn bao khỏa, không gian bắt đầu vặn vẹo, Phong Hành Liệt công kích, không cách nào thương tổn đến bọn họ, mắt gặp bọn họ liền muốn truyền tống ra ngoài, đột nhiên trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, giống như long ngâm đồng dạng vang lên. Suy chỉ thấy một đạo hào quang chói sáng, xẹt qua hư không bị xé nứt, cái kia hai cái bị phù văn bao quanh tà đạo vương giả, bị một kiếm chém thành bột mịn. Hắc trường kiếm chậm rãi vào vỏ thanh âm, tại mọi người bên tai quanh quẩn. Tất cả mọi người một mặt kinh hãi nhìn lấy Lăng Vân Tử, vừa mới một kiếm kia, đúng là hắn đánh ra. Bọn họ không thể tin được, Lăng Vân Tử một kiếm, vậy mà không nhìn hư không cách trở, phá hủy độn thiên phù pháp tắc, đem hai cái tà đạo cường giả miễu sát, cái này quá kinh khủng. Tuy nhiên kiếm tu, danh xưng công kích đệ nhất, nhưng là Lăng Vân Tử một kiếm này, đã tiếp xúc đến tầng thứ cao hơn, loại tầng thứ này, chỉ sợ tại chỗ vương giả, đều không thể chạm đến. Chư vị không nên giật mình, tiểu đệ kiếm đạo, có chút đặc thù, đối loại này không gian chi lực, có nhất định tác dụng khắc chế, Lăng Vân Tử nhàn nhạt giải thích nói. Nhưng là Lăng Vân Tử lạnh nhạt, lại làm cho tất cả vương giả trong lòng đều đánh máy động, một kiếm này quá kinh khủng, tràn đầy hủy diệt ý chí, không ai có thể ngăn cản. Tuy nhiên trước đó phong hành liệt một đao, uy lực khủng bố vô biên, nhưng là một đao kia lực lượng, còn tại mọi người lý giải phạm vi bên trong, nhưng là Lăng Vân Tử một kiếm, để bọn hắn thấy được phương diện cao hơn đồ vật. Còn muốn trốn? Huyết U, ngươi coi ta là giả a? Cái kia hai cái tà đạo vương giả một chết, tà đạo các cường giả đều loạn, ào ào đào tẩu, nhưng cái kia căn bản cũng không hiện thực, Long Trần không có việc khác người. Bay thẳng đến Huyết U trước mặt, ngăn cản đường đi của hắn. Tà đạo nửa bước vương giả, đã bị Lục Minh Hàn phất tay đánh giết, nhưng là đánh chết nửa bước vương giả về sau, Lục Minh Hàn thì dừng tay, hắn là không thể đối tà đạo chú đài cảnh cường giả xuất thủ. Có điều hắn không thể xuất thủ, Quách Nhiên bọn người đã sớm không kiên nhẫn được nữa, nguyên bản khí thế trùng trùng chạy tới Thiên U Bang, đã sớm làm xong chiến đấu chuẩn bị. Nhưng là đi qua trùng điệp khó khăn trắc trở, bọn họ liền cơ hội xuất thủ đều không có, lúc này thấy đến đang lẫn trốn tà đạo cường giả. Ào ào toàn lực xuất thủ. Long Trần. Huyết U nhìn lấy Long Trần, trong mắt hiện lên một vệt hoảng sợ, Long Trần đã đem hắn cho giết bể mật. Song Long phá thiên, Long Trần căn bản không có bất luận cái gì nói nhảm, trực tiếp phát ra tối cường công kích, Huyết U toàn lực ngăn cản phía dưới, vẫn như cũ bị chấn máu tươi chảy lên láng. Phốc, một cái phủ đầy lân phiến bàn tay lớn, không có cho Huyết U bất cứ cơ hội nào, hung hăng đập ở trên lồng ngực của hắn, trực tiếp đem thân thể của hắn vỡ nát, đồng thời cũng diệt sát linh hồn của hắn. Đối với Huyết U thủ đoạn, Long Trần hiểu rất rõ. Nhưng là Huyết U đối Long Trần, nhưng trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Vốn là Long Trần coi như toàn lực công kích, cũng cần mấy chiêu mới có thể đem Huyết U cầm xuống, thế nhưng là Huyết U ở trong lòng hoảng sợ phía dưới, chiến lực không cách nào phát huy, lại bị nhất kích miểu sát. Một kích đem Huyết U đánh giết, kết quả này, để Long Trần có chút ngoài ý muốn, lại có chút vô pháp tiếp nhận, hắn đứng ở trong hư không, nhìn lấy nơi xa, không khỏi thở dài. Vốn là Long Trần đánh giết Huyết U, nội tâm hẳn là sẽ vô cùng sảng khoái, bởi vì tiểu tuyết thù rốt cục báo, hắn có thể bỏ xuống trong lòng gánh nặng. Có thể là trước kia đi qua mộng kỳ khuyên bảo, hắn đã yên tâm bên trong bao phục, cho nên bây giờ đánh chết Huyết U, hắn cũng nói không rõ trong lòng mình đến cùng là một cái gì mùi vị. Kẻ cầm đầu chết rồi, nhưng là tiểu tuyết lại không cách nào sống tới, mộng kỳ nói không sai, ta giết người, kỳ thật cũng không chỉ là vì tiểu tuyết, cũng là vì phát tiết, làm dịu trong lòng thống khổ, cùng đối tiểu tuyết ấy nấy. Tiểu tuyết tuy nhiên vẫn lạc, nhưng là còn có cơ hội phục sinh, tuy nhiên thân thể đã không phải là tiểu tuyết thân thể, nhưng là cái kia cái linh hồn, cùng cái kia đoạn ký ức vẫn tại. Cái kia tiểu tuyết vẫn là ban đầu tiểu tuyết. Long Trần cảm giác hắn hiện tại quá mệt mỏi, hắn cần hóa giải một chút loại nhịp điệu này, nếu không dạng này tâm tính, căn bản là không có cách ứng phó về sau càng nhiều khiêu chiến, hắn muốn tìm về cái kia lạc quan, tích cực hướng lên Long Trần. Giết bỗng nhiên gầm lên giận dữ truyền đến, đem Long Trần suy nghĩ kéo về thực tế, vừa tốt nhìn đến A-man triệu hoán ra mang huyết đồng thân, một gậy đem một cái tà đạo chú đài cảnh cường giả đập chết. Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, Cốc Dương, Quách Nhiên, Nhạc Tử Phong, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn cũng ào ào toàn lực chém giết. Long huyết chiến sĩ cũng gia nhập chiến đoàn, vượt cấp mà chiến. Nhìn lấy long huyết chiến sĩ nhóm, mỗi cái đều chiến lực ngập trời, khiêu chiến vượt cấp như cùng ăn cơm đồng dạng dễ dàng, Lý Trường Phong nhìn đến không khỏi tâm hoa nộ phóng. Hắn nghĩ không ra, Huyền Thiên Đạo Tông Đông Hoang Phân Tông, vậy mà bồi dưỡng được cường đại như thế một nhóm đệ tử. Nhất là khi thấy Mộng Kỳ, Cốc Dương bọn người, chém giết chú đại cảnh cường giả, như là như chém dưa thái rau, càng là rung động trong lòng, Đồng Hoang phân tông đệ tử, thậm chí có thể so sánh với tổng tông tinh anh đệ tử. Lăng Vân Tử đứng chắp tay. Trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối không có rời đi Nhạc Tử Phong, lúc này Nhạc Tử Phong trường kiếm bay múa, đã liên tục đánh chết hơn 10 vị chú đại cảnh cường giả. Là trên chiến trường, ngoại trừ A-Mang bên ngoài, đánh giết chú đại cảnh cường giả nhiều nhất người, đầy đủ cho thấy kiếm tu khủng bố lực công kích. Tà đạo hơn 200 vị chú đại cảnh cường giả, chưa tới một canh giờ, toàn bộ bị đánh giết, mà Long Huyết chiến sĩ, không một người vẫn lạc. Phần này kinh khủng chiến lực, làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Chư vị đường xa lần này mà đến. Đến chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông ngồi một chút đi, mắt thấy địch nhân đã toàn bộ bị chém giết, Lý Trường Phong mở miệng nói. Như thế, liền làm phiền, Đan Cốc Vương cấp cường giả cái thứ nhất mở miệng nói. Phong Hành Liệt cùng Lăng Vân Tử cũng không thể phủ nhận, theo mọi người cùng một chỗ tiến nhập Huyền Thiên Đạo Tông, Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, gặp Tông chủ đại nhân trở về. Hơn nữa còn cùng trở về một đám người, không biết chuyện gì xảy ra. Tỷ tỷ khổ cực Thủy Vô Ngân triệt hồi đại trận, Long Trần mở miệng cười nói. Vô Ngân, giới thiệu cho ngươi một chút, hai vị này là chúng ta Huyền Thiên Tổng Tông tiền bối, Âu Dương Thu Vũ mở miệng nói. Đệ tử xin ra mắt tiền bối, Thủy Vô Ngân vội vàng hành lễ nói, thôi, tất cả mọi người khổ cực, đi nghỉ trước đi, Thu Vũ, ngươi cùng Long Trần tới, chúng ta triển khai cuộc họp, Lý Trường Phong mở miệng nói. Cứ như vậy Đan Cốc, Viễn Cổ Thế Gia, Cổ Tộc Vương cấp cường giả, còn có Lăng Vân Tử, Phong Hành Liệt bị cùng một chỗ mời tiến nhập Huyền Thiên Đạo Tông nội điện. Mọi người phân biệt ngồi xuống, vốn là loại trường hợp này, là không có Long Trần chỗ ngồi, đừng nói là Long Trần, thì liền Âu Dương Thu Vũ cũng không có tư cách. Nhưng là Lý Trường Phong xem như mò thấy Long Trần tính khí. Hắn cũng không dám để Long Trần đứng đấy, nếu không không biết một hồi sẽ ra cái gì yêu thiêu thân. So sánh Âu Dương Thu Vũ nơm nớp lo sợ, Long Trần cũng không khách khí, đặt mông ngồi tại trong ghế, hắn biết, trò vui chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Lý Trường Phong mở miệng nói, lần này vì Long Trần sự tình, mấy vị thật xa chạy đến, hao tâm tổn trí phí sức, ta Lý Trường Phong đại biểu Huyền Thiên Đạo Tông, hướng các vị ngỏ ý cảm ơn. Đan Cốc, Cổ Tộc cùng Viễn Cổ Thế Gia cường giả, tượng trưng khách khí vài câu, Phong Hành Liệt lại không để mình bị đẩy vòng vòng. Không kiên nhẫn mở miệng nói, tất cả mọi người rất bận. Có cái gì cái rắm, liền trực tiếp thả đi, thả xong, ta cùng Long Trần nói chút chuyện, ta còn muốn cuống cuồng trở về đâu. Lời nói được rất thô lỗ, nhưng là Lý Trường Phong cũng không tức giận, bởi vì hắn biết, Khai Thiên Chiến Tông người, nói chuyện thì cái này đức hạnh, liền xem như cùng trưởng bối nói chuyện, khẩu khí cũng là như thế xong, bọn họ nói chuyện xưa nay không nói lái. Vậy thì tốt. Vì tiết kiệm mọi người quý giá thời gian, ta muốn hỏi Đan Cốc, Cổ Tộc cùng Viễn Cổ Thế Gia sư huynh, không biết đối tại hạ xử lý Long Trần sự tình lên, có gì cần cải chính địa phương a? Lý Trường Phong nói. Lúc này Lý Trường Phong mà nói, lúc này mới nói đến điểm mấu chốt lên, Đan Cốc vương giả, nhìn thoáng qua hai vị khác, ba người trao đổi một chút ánh mắt. Cổ Tộc vương cấp cường giả mở miệng nói, ta Cổ Tộc luôn luôn căn cứ hòa bình phát triển. Cùng chính đạo nước giếng không phạm nước sông, mọi người bao nhiêu vạn năm qua, vẫn luôn bình an vô sự. Nhưng là lần này Long Trần làm được thực sự quá phận, coi như cùng cổ tộc đệ tử có ma sát, có thể nói ra, mọi người giải quyết, mà không phải ra tay ác độc tru sát, hơn nữa còn là một hơi tru sát nhiều người như vậy. Suy nghe được cổ tộc cường giả giảng đến nơi đây. Long Trần phát ra một tiếng cười nhạo, trên mặt tất cả đều là vẻ khinh thường. Chương 955, lão tử không để mình bị đẩy vòng vòng. Có thể nói ra. Mọi người giải quyết. Nói cho ai nghe. Mọi người là ai? Các ngươi cổ tộc luôn luôn ngưu bức hống hống, tại vạn cổ lộ bên trong hoành hành bá đạo, vì tranh đoạt tư nguyên, tại chỗ chia địa bàn, khu trục người khác, có chút phản kháng, thì giết chết bất luận tội. Các ngươi cổ tộc đệ tử cái gì hạnh kiểm chính ngươi không biết. Cổ tộc tuy nhiên danh xưng trung lập, nhưng là làm qua bao nhiêu thương thiên hại lý sự tình. Trang mẹ nó cái gì lão sói vẫy đuôi đâu. Long Trần cười lạnh. Long Trần. Âu Dương Thu Vũ nhẹ nhàng lấy tay đẩy một chút Long Trần. Ý tứ để Long Trần kiềm chế một chút đến, Không cần nói như thế Hướng. Cái kia cổ tộc cường giả, sầm mặt lại, cả giận nói, coi như cổ tộc đệ tử có lỗi, ngươi cũng không thể toàn bộ giết sạch a. Có giết sạch a? Đây không phải là còn cho ngươi thừa không ít a? Long Trần cười lạnh. Không ít cái rắm, mấy vạn người đi vào, mấy ngàn cái đi ra, mà lại đỉnh cấp cường giả, càng là một cái đều không còn lại. Cổ tộc cường giả nói đến đây sự kiện, thì giận không thể nuốt. Quản ta Long sự tình. Được làm vua thua làm giặc, nếu như là ta Long Trần thua, ta tin tưởng, bên cạnh ta một người đều chết hết. Ta không có giết bọn hắn, đã là cho các ngươi cổ tộc lưu lại đường sống, Long Trần thản nhiên nói. Ngươi vô sĩ, ngươi căn bản không phải không giết bọn hắn, mà chính là không có chờ đến cơ hội, lấy lòng dạ độc ác của ngươi, muốn là chờ đến cơ hội, bọn họ một cái đều không sống nổi, cổ tộc cường giả cả giận nói. Ngươi cũng không phải ta, làm sao ngươi biết? Chính đạo cường giả ta cuối cùng còn không phải thả bọn họ. Ngươi con mắt mù, không nhìn thấy ta Long Trần báo oán lấy đức hành động. Long Trần nói, ngươi. Ta. Đừng ngươi ta, ngươi lớn như vậy, nói chuyện còn lắp ba lắp bắp hỏi. Mặt khác, đừng dùng ngón tay của ngươi chỉ lấy ta, cha mẹ ngươi không có nói cho ngươi, hành động như vậy, rất không lễ phép a. Long Trần nhìn lấy tức giận đến phát trung cổ tộc cường giả nói, cổ tộc cường giả muốn bị giận điên lên, luận đến thực lực chân thật, 10 cái Long Trần cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng là luận đến miệng lưỡi lợi hại, 10 cái hắn, cũng có thể bị Long Trần chơi chết. Cổ tộc cường giả hít sâu một hơi, cưỡng chế để cho mình trấn định lại, mở miệng nói, ta hỏi ngươi, lúc trước cổ tộc cường giả, đến Huyền Thiên Đạo Tông phân xử, các ngươi tại sao muốn giết bọn hắn? Phân xử? Ngươi xác định đầu óc ngươi không phải tiếng phân. Nhà các ngươi phân xử là trực tiếp động thủ diệt môn. Các ngươi cổ tộc những cái kia ngu ngốc, hùng hổ dọa người, cũng là muốn mượn cớ hủy diệt ta Huyền Thiên Đạo Tông, chúng ta không giết bọn hắn, còn muốn mời bọn họ ăn cơm. Hỏi ra vấn đề như vậy, ngươi mẹ nó não tử có bệnh. À đúng, ngươi mới vừa rồi còn nói, có sự tình mọi người có thể nói ra, tội gì giết người. Các ngươi cổ tộc giết đến tận cửa, làm sao không phải có lời nói thật tốt nói sao? Khuyên người khác thời điểm, có thể hay không suy nghĩ một chút chính mình là đức hạnh gì? Long Trần cười nhạo. Cổ tộc cường giả tức giận đến, nắm đấm siết thật chặt. Hắn phát hiện một hiện thực tàn khốc, luận khẩu tài, hắn cùng Long Trần căn bản không phải một cấp bậc. Tiếp tục như vậy, hắn sẽ càng ngày càng thật mất mặt, không lại dây dưa cái đề tài này, quát lạnh nói. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi dùng thủ đoạn gì đánh chết bọn họ? Vấn đề này vừa ra, tất cả mọi người dựng lên lỗ tai, bởi vì lúc ấy Long Trần khởi động Đông Hoang chung thời điểm, cái kia hình ảnh bị người dùng lưu ảnh ngọc ghi xuống. Bất quá dùng lưu ảnh ngọc ghi chép hình ảnh, căn bản không nhìn thấy bên trong rõ ràng hình ảnh, chỉ có thể nhìn thấy đầy trời ánh sáng thoáng qua một cái. Vương khí vỡ nát, cường giả đều là giết, uy lực cực kỳ kinh người. Cái kia lưu ảnh ngọc truyền khắp toàn bộ Đông Hoang đại địa, cơ hồ tất cả mọi người nhìn qua, tại chỗ vương cấp cường giả cũng không ngoại lệ, đối với cái kia kinh khủng vũ khí, bọn họ một mực trong lòng có rất nhiều nghi ngờ. Bây giờ cái kia cổ tộc cường giả mở miệng, tất cả mọi người vểnh tai, lắng nghe. Cái kia thực tế cũng là một cái rắm, Long Trần nói, không có khả năng, ngươi nói láo, cổ tộc cường giả không tin. Là thật, làm buồn bực khí tức, tại thể nội tích súc lâu. Sẽ lên men trở thành một loại khác năng lượng hình thái. Đương dương quang, sức gió, độ ẩm, khí áp đạt tới một cái thoải mái dễ chịu phóng thích tiêu chuẩn, lại thêm ngoại lực tác dụng, liền sẽ thả ra kinh thế hải tục năng lượng, có thể phá vỡ núi hủy nhạc, Long Trần 10% chăm chú vô ích nói, ngươi đánh rắm, cổ tộc cường giả giận dữ hét. Không sai, ta thừa nhận, chính là ta đánh rắm, một cái rắm bắn chết các ngươi cổ tộc tất cả cường giả, Long Trần gật đầu nói. Hắn làm sao có thể sẽ nói ra Đông Hoang chung sự tình, là cố ý tức chết cái này hỗn đảng. Đông Hoang chung đã từng không chỉ một lần căn dặn hắn, muốn bảo thủ bí mật. Nếu không sẽ mang đến vô cùng vô tận nhân quả. Tuy nhiên Long Trần đến bây giờ cũng không biết nhân quả là cái gì đồ chơi, nhưng là hắn có thể cảm nhận được Đông Hoang chung thiện ý, hắn lựa chọn tin tưởng Đông Hoang chung, cho nên quan tại Đông Hoang chung hết thảy, hắn là tuyệt đối sẽ không nói. Long Trần hiện tại nói rõ thì là một bộ lưu manh bộ dáng, tức giận đến cổ tộc cường giả phổi đều muốn nổ, tuy nhiên lại không dám đối Long Trần thế nào. không nói tình hình thực tế đúng không? Cổ tộc cường giả cắn răng nói. Ta nói đều là tình hình thực tế, ngươi không tin ta cũng không có cách nào, Long Trần bắt chéo hai chân nói. Dù sao có Lăng Vân Tử cùng Phong Hành Liệt tại, Long Trần người nào cũng không sợ. Lăng Vân Tử là 100% ủng hộ hắn, mà lại Long Trần ngạc nhiên phát hiện, Lăng Vân Tử mới là cao thủ trong cao thủ, không hổ là danh xưng công kích đệ nhất kiếm tu, có cứng như vậy hậu trường, Long Trần muốn là sợ, vậy thì không phải là Long Trần. Kỳ thật cổ tộc cường giả đến, điều tra Long Trần trong tay món kia thần bí vũ khí, mới là mục đích chủ yếu, khủng bố như thế vũ khí, không có người không muốn lấy được. Không chỉ là cổ tộc, đan cốc, viễn cổ thế gia liên minh vương cấp cường giả, cũng là vì sự kiện này mà đến. Đương nhiên đây chỉ là trong đó một trong những mục đích. Gặp Long Trần không chịu nói lời nói thật, cổ tộc cường giả cũng không dám ngạnh bức, trong lúc nhất thời tràn diễn biến đến cực kỳ xấu hổ, Lý Trường Phong mở miệng nói, đã Long Trần không chịu nói, quên đi đi, dù sao đây là thuộc về Long Trần cá nhân tư ẩn, không uy hiếp bất kỳ môn phái nào, hắn có thể giữ lại loại này tư ẩn. Lại nói, món đồ kia xuất thủ về sau, liền rời đi, lấy các vị kiến thức, cũng phán đoán đạt được, Long Trần một cái nho nhỏ ít hải sơ kỳ, căn bản là không có cách khống chế khủng bố như vậy vũ khí. Đan Cốc Vương cấp cường giả mở miệng nói, chúng ta cũng biết, bất quá loại nguy hiểm này đồ vật, không cần phải lưu tại tiểu hài tử trong tay. Người trẻ tuổi hỏa khí mạnh, nói không chừng tính khí vừa lên đến, thì khống chế không nổi chính mình, cho nên, chúng ta cũng là vì Long Trần tốt, mẹ nó. Cái này mẹ nó cũng quá không biết xấu hổ đi, các ngươi rõ ràng muốn biết Đông Hoang Trung hạ lạc, hy vọng đạt được một chút manh mối, để cao thủ đi thu phục Đông Hoang Trung, bây giờ vậy mà thành vì Long Trần tốt. Long Trần vừa muốn chế giễu lại, Âu Dương Thu Vũ đã sớm chuẩn bị, trong bóng tối hung hăng bóp Long Trần một thanh. Trừng Long Trần liếc một chút, để Long Trần ổn định một hồi. Tuy nhiên Âu Dương Thu Vũ cũng là nửa bước vương giả, ngàn năm tu hành thấy qua sóng gió nhiều. Nhưng là hôm nay Long Trần biểu hiện, vẫn như cũ đem nàng dọa đến mất hồn mất vía, tâm thủy chung tại cổ họng con mắt đi dạo, thần kinh một mực căng thẳng. Long Trần hôm nay sở tác sở vi, khiêu chiến nàng tưởng tượng cực hạn, đời này không dám nghĩ tới sự tình, đều bị Long Trần cho làm mẫu một lần. Mắt thấy Đan Cốc cường giả lời nói, đã biểu lộ quanh co chỗ trống, nàng hận không thể ngăn chặn Long Trần miệng, để hắn không thể lại nói tiếp. Nàng hiện tại cũng là đang cầu khẩn. Thời gian đuổi mau qua tới, những thứ này ép tới nàng thở không nổi vương cấp cường giả, tranh thủ thời gian đều lăn trứng, bởi vì mỗi một lần vương giả nổi giận, đều bị nàng kinh hồn bạc vía, sợ Long Trần bị một bàn tay đập chết. Đa tạ sư huynh hảo ý, Long Trần tuổi nhỏ, chúng ta làm trưởng bối, không có dạy tốt, ngược lại để mấy vị phí tâm, Lý Trường Phong cười ha ha nói, Long Trần nghe không còn gì để nói, gặp Lăng Vân Tử mười phần lạnh nhạt, hiển nhiên loại chuyện này, hắn đã quá quen thuộc. Mà Phong Hành Liệt lại một mặt trào phúng biểu môi. Còn có chuyện gì à? Không có việc gì, ta muốn đi trước, gần đây bận việc đến đau lưng, rất mệt mỏi, muốn trở về ngủ, Long Trần đứng dậy, thật dài duỗi lưng một cái, ngáp một cái nói. Long Trần xác thực rất mệt mỏi, chủ yếu là trên tinh thần áp lực quá lớn, từ khi bị Mộng Kỳ mở ra khúc mắt về sau, Long Trần cả người đều buông lỏng xuống, lúc này mới cảm thấy có chút mỏi mệt, thật muốn trở về ngủ một cái long trời lỡ đất. Lúc này Lục Minh Hàn sầm mặt lại, vừa muốn mở miệng quát lớn, lại bị Lý Trường Phong một cái ánh mắt cho ngăn lại, hắn có thể không muốn nhìn thấy Long Trần trước mặt của mọi người. Mắng nữa Lục Minh Hàn, cũng không muốn hai người ở giữa oán niệm làm sâu sắc. Long Trần tính khí, hắn đã mò thấy, tiểu tử này tuyệt đối không thể dùng bình thường thủ đoạn đối đãi, đây là một tôn kỳ hoa. Long Trần cái này vừa đứng lên đến, Lý Trường Phong mỉm cười cũng không nói chuyện, ngược lại là đang cốc. Cổ tộc cùng viễn cổ thế gia ba vị vương cấp cường giả có chút không biết làm sao. Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn đang cốc vương cấp cường giả nhắm mắt nói, Long Trần, lần này vạn cổ lộ, ngươi thu hoạch không nhỏ đi, Long Trần trong lòng cười lạnh một tiếng. Hồ ly cuối cùng sẽ lộ ra cái đuôi, Long Trần theo vạn cổ lộ đi ra, để Long huyết quân đoàn, toàn bộ trở thành thiên hành giả, hành động này tuyệt đối kinh hãi thế tục. Long Trần đã sớm ngờ tới, bọn họ sẽ hỏi lên như vậy, thân thủ gõ gõ ống tay áo lên cho bụi, thản nhiên nói, thu hoạch nha, tạm được, miễn cưỡng giải quyết ấm no mà thôi, không biết, trong tay ngươi nguyên linh thạch, còn có bao nhiêu? Đan Cốc Vương cấp cường giả, mặt dậy nói. Ngươi muốn làm cái gì? Long Trần nhìn lấy Đan Cốc Vương giả nói, khụ khụ, ta ý nghĩ ngươi nếu như có, ta nhưng muốn đại biểu Đan Cốc hướng ngươi mua sắm một số, Đan Cốc Vương giả mở miệng nói. Mua sắm? Chỉ sợ không có đơn giản như vậy đi, nếu như ta xuất ra nguyên linh thạch đến, các ngươi nhất định sẽ muốn ta bồi thường cho các ngươi. Ta chém chết ngươi hai cái đồ đệ, giết chết nhiều như vậy cổ tộc cường giả, xử lý nhiều như vậy viễn cổ thế gia đệ tử, cùng ta mua. Coi ta giống như các ngươi ngu ngốc. Các ngươi muốn bộ ta, sau đó ngay trước hai vị trưởng lão trước mặt, trao đổi cụ thể bồi thường công việc, người đều đã chết, các ngươi cũng không có cách nào truy cứu, sau đó muốn kiếm bộ nguyên linh thạch trở về. Ngươi không biết xấu hổ đến trình độ này, ta cũng thật sự là phục các ngươi. Nhiều năm như vậy tu hành, đều luyện đến tấm mặt mo này lên. Không ngại nói cho các ngươi biết đi, lão tử thứ ở trên thân, đều là lão tử dùng mệnh đổi lấy. Các ngươi muốn lừa ta? Mù mắt chó của các ngươi. Các ngươi cái gọi là tổn thất, đều là các ngươi tự tìm, cùng lão tử không có một chút quan hệ, không muốn cùng lão tử chơi loại này thói quen, lão tử không để mình bị đẩy vòng vòng. Long Trần cười lạnh. Long Trần mà nói, để Đan Cốc Vương giả đám ba người mặt, lập tức trầm xuống. Chương 956, Tham Lam Bản Chất. Long Trần, chú ý ngôn từ, không thể mất lễ nghĩa, Âu Dương Thu Vũ mở miệng quát nói. Thế nhưng là Âu Dương Thu Vũ tâm lý kêu khổ, tiểu tổ tông này đến cùng là nghĩ như thế nào, coi như ngươi cự tuyệt, ngươi liền trực tiếp nói mình cái gì đều không được đến liền phải chứ sao? Đáng giá làm nhục như vậy người ta a, mở miệng một tiếng lão tử, nói đùa cái gì đâu, đây chính là vương cấp cường giả a, cái này cùng rút người ta mặt khác nhau ở chỗ nào? Âu Dương Thu Vũ muốn điên. Lễ nghĩa là cùng giảng đạo lý người giảng, cùng một số khẩu Phật tâm xà ngụy quân tử giảng lễ nghĩa. Phải bị thua thiệt. Ba tên này, đánh lấy vì người đã chết báo thù chiêu bài, trên thực tế chính là vì trên người ta bí mật. Nếu như không phải trưởng môn đại nhân cùng tam thúc đến, ta lúc này không biết bị bọn họ bắt đến chỗ kia, thừa nhận bọn họ cực hình ép hỏi đây. Cùng dạng này người, ta nói cái gì lễ nghĩa? Bọn họ dụng tâm ác độc. Đáng tiếc ta hiện tại tu vi không đủ, nếu không, ta sẽ đích thân vặn phía dưới đầu của bọn hắn, Long Trần không thèm quan tâm nói. Long Trần mà nói, để Đan Cốc Vương giả cùng mặt khác hai cái vương giả sắc mặt đều cực kỳ khó coi, nộ khí bốc lên. Bởi vì Long Trần mà nói, xúc động trong lòng bọn họ bí mật nhất thần kinh, bọn họ đích xác như là Long Trần nói tới, chính là vì Long Trần trên người bí mật tới. Bọn họ không chỉ muốn biết Đông Hoang chung manh mối, còn muốn có được đại lượng nguyên linh thạch, bởi vì nguyên linh thạch tại Thiên Võ Đại Lục quá trân quý. Ngoại trừ Đông Hoang chung cùng nguyên linh thạch bên ngoài, bọn họ cực kỳ nhìn trúng chính là Long Trần có thể đem người bình thường, biến thành thiên hành giả bí mật, đây mới là để bất kỳ thế lực nào, không cách nào ngăn cản dụ hoặc. Hảo tiểu tử, có cốt khí, cái này âm thanh tam thúc. Không thể nói không, tiểu tử, ngươi chỉ cần gật đầu, tam thúc có thể giúp ngươi. Đem ba người bọn hắn đầu chặt đi xuống, Phong Hành Liệt cười ha ha, vỗ vỗ lưng sau kiếm bản rộng nói, Phong Hành Liệt câu nói này, đem tất cả mọi người giật nảy mình, nếu như câu nói này theo trong miệng người khác nói ra, sẽ có người cho rằng đây là một câu uy hiếp mà thôi. Nhưng là chỉ cần giải khai Thiên Chiến Tông người, đều biết, đám người kia cho tới bây giờ thì không hiểu cái gì gọi uy hiếp, nói làm liền làm, không có bọn họ không dám làm sự tình. Ba người sắc mặt đại biến, bất quá Long Trần lại lắc đầu nói, đa tạ tam thúc hảo ý. Long Trần cũng là đỉnh thiên lập địa đàn ông, mối thù của mình, muốn chính mình thân thủ đi báo. Nghe được Long Trần cự tuyệt Phong Hành Liệt, để Lý Trường Phong thở dài một hơi, hắn thật lo lắng, một cái tuổi trẻ khí thịnh, một cái hoành hành không sợ, ai cũng không dám cam đoan hai người sẽ làm ra chuyện gì tới. Long Trần, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người, tà Lô Thiên Hoa tại Đan Cốc cũng là người có mặt mũi, sao làm loại này thấy lợi quên nghĩa sự tình. Đan Cốc Vương cấp cường giả Lô Thiên Hoa giận dữ hét. Đồng thời có ngoài hai người cũng lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, hiển nhiên mười phần phẫn nộ. Không chỉ là Long Trần, thì liền Âu Dương Thu Vũ đều có chút khinh bỉ. Vừa mới Phong Hành Liệt nắm chui kiếm thời điểm, bọn họ dọa đến mặt đều xanh, bây giờ Long Trần cự tuyệt Phong Hành Liệt, bọn họ thì bày ra ủy khuất sau phẫn nộ, cái này quá không biết xấu hổ. Lô gia. Long Trần bỗng nhiên trong ánh mắt hiện lên một vệt minh ngộ, hắn tại Đan Tháp dừng lại qua không ít thời gian, cùng Sài Liệt Hỏa cùng Phương Trưởng hai người cùng một chỗ lúc, biết được không ít Đan Tháp bí mật. Phải biết Đông Hoang Đan Tháp đại sự, đều muốn hướng một vị đan cốc đích lô họ trưởng lão báo cáo. Bọn họ là có tư cách trực tiếp đối thoại đan cốc. Nghĩ tới đây, Long Trần trên mặt hiện lên một tia cười lạnh nói, Lô Thiên Hoa đúng không, ngươi lá gan không nhỏ à, vậy mà không tuân thủ đan cốc quy tắc, một mình nhúng tay chuyện thế tục, rất tốt, ta xem trọng ngươi. Làm càn, ngươi nói hưu nói vượng cái gì? Lô Thiên Hoa bỗng nhiên trong lòng có chút bất an, hắn có chút hối hận dưới cơn thịnh nộ báo ra tên của mình. Bởi vì hắn phát hiện, làm Long Trần nghe được tên hắn thời điểm, rõ ràng ánh mắt sáng lên, tốt muốn biết thứ gì, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Lô Thiên Hoa, ta có không có nói hưu nói vượng. Chính ngươi rõ ràng nhất, Thiên U Ban hướng Đan Cốc xin giúp đỡ, nhất định phải thông qua Đan Tháp. Mà Đông Hoang Đan Tháp về ngươi Lô Thiên Hoa quản hạt, ngươi nhận được tin tức về sau, cũng không có báo cáo Đan Cốc, mà chính là một mình hành động. Long Trần lạnh lùng thốt. Bị Long Trần một đôi mắt nhìn chằm chằm, Lô Thiên Hoa trong lòng kinh hãi, hắn nghĩ không ra Long Trần vậy mà biết nhiều như vậy. Thì liền Lý Trường Phong bọn người đều kinh hãi, cái này liền bọn họ cũng không biết, Lô Thiên Hoa nội tình, Long Trần vậy mà biết. Ai nói ta một mình hành động? Ta. Ta là dân cao tầng mệnh lệnh. Mới ra mặt điều đình, ta bản nhất mảnh hảo tâm. Long Trần phất tay đánh gãy Lô Thiên Hoa nói, đừng vô ích hô, không có ý nghĩa, đến cùng là tình huống như thế nào, chính ngươi rõ ràng. Ngươi bây giờ thì cầu nguyện đi, cầu nguyện sự kiện này không nên nháo lớn, không nên bị đối thủ của ngươi biết, không nên bị đan cốc cao tầng biết, nếu không ngươi Lô Thiên Hoa ngày tốt, coi như chấm dứt, nghe được Long Trần lời này, tuy nhiên Lô Thiên Hoa che giấu vô cùng tốt, nhưng là người nơi này, ngoại trừ phong hành liệt bên ngoài, đều là lão hồ ly, đều nhìn ra chút manh mối. Lý Trường Phong khóe miệng hiện lên một vệt mỉm cười. Nhìn lấy Long Trần, trong đôi mắt hiện lên một vệt tán thưởng, nghĩ không ra Long Trần tuổi còn nhỏ, vậy mà hiểu được nhiều như thế, đem đan cốc vương giả gây kinh hãi. Long Trần, không thể nói hưu nói vượng, Lô Thiên Hoa sư huynh đúng là thụ cao tầng mệnh lệnh, qua đến điều đình, một lòng trung can, có thể rõ ngày đêm. Bất kể nói thế nào, vạn sự dĩ hòa vi quý, nếu không đối tất cả mọi người không có chỗ tốt, vì không chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, tất cả đều vui vẻ. Lý Trường Phong hòa giải nói, Lý Trường Phong mà nói, đã là ám chỉ ba người, không nên quá phận, dù sao Long Trần bên này chiếm lý. Mà Huyền Thiên Đạo Tông rõ ràng tỏ thái độ là muốn bảo đảm Long Trần. Nếu như các ngươi thái độ tốt một chút đâu, chúng ta còn có chỗ thương lượng, nếu như thái độ không tốt đâu, thì đừng trách chúng ta, vậy liền đem sự tình làm lớn tốt. Dù sao chúng ta cũng bất quá là thay đoàn thể làm việc, nếu như các ngươi để cho chúng ta khó xử, ngượng ngùng như vậy, tất cả mọi người đừng tốt hơn. Lý Trường Phong ý tứ lại rõ ràng bất quá, mọi người ai cũng đừng làm khó dễ người nào, tâm bình khí hòa thương lượng một cái phương pháp giải quyết, sự kiện này coi như vạch trần đi qua. Không thể không nói. Long Trần lần này phản kích, vô cùng tàn nhẫn, vốn là Lý Trường Phong kiên kỵ nhất cũng là Lô Thiên Hoa. Bây giờ Lô Thiên Hoa bị Long Trần nắm được cán, không dám lên tiếng, như vậy tất cả đều dễ dàng rồi. Mà lại Long Trần đoán một có điểm không tệ, tại một cái đại thế lực bên trong, tốt xấu lẫn lộn, người nào không có cái kẻ thù. Lô Thiên Hoa không dám lên tiếng, thì biểu hiện hắn đã bắt đầu sinh thoái ý, bởi vì hắn đời này hạng người gì đều gặp, duy chỉ có chưa thấy qua Long Trần dạng này người, quả thực cũng là một người điên, đáng sợ nhất là, đây là một cái có trí tuệ tên điên. Là lớn nhất lực sát thương tồn tại. Hắn tin tưởng nếu như ép Long Trần, gia hỏa này nhưng mà cái gì sự tình đều làm được chủ, tại không có nắm chắc đánh giết Long Trần điều kiện tiên quyết, vẫn là không nên trêu chọc Long Trần tốt. Hắn cái này một không mở miệng, mặt khác hai cái vương cấp cường giả, cảm giác được không ổn, cổ tộc cường giả đành phải mở miệng nói, mặc kệ ai đúng ai sai, kết quả cuối cùng đến xem, chúng ta cổ tộc tổn thất nặng nề, Trường Phong huynh. Là có nên hay không cho chúng ta một cái công đạo. Hắn không muốn cùng Long Trần nói chuyện, hắn xem như triệt để lĩnh giáo Long Trần miệng lưỡi lợi hại. Một câu liền có thể nghẹn chết hắn, cho nên đối với Lý Trường Phong mở miệng. Bất kể như thế nào, hắn đại biểu là cổ tộc, liền xem như cổ tộc sai lầm, chết nhiều người như vậy, cái kia chính là tại rút toàn bộ cổ tộc mặt, bọn họ cần vãn hồi một tia thể diện, nếu không cổ tộc uy nghiêm, đem không còn sót lại chút gì. Bọn họ vô pháp tiếp nhận. Cổ tộc cùng viễn cổ thế gia liên minh cường giả đến, là đi qua cao tầng đồng ý, đây là một loại nghiêm chỉnh thương lượng, không phải vậy ăn phải cái lỗ vốn, liền cái rắm cũng không dám thả, sẽ trở thành giới tu hành trò cười, Lý Trường Phong gật đầu nói, xác thực như thế. Mặc kệ quá trình, quan thấy kết quả, Long Trần sự kiện này, làm được quả thật có chút quá phận, Long Trần vừa muốn nói chuyện, bị Âu Dương Thu Vũ một thanh ghìm chặt cổ, một mực tay ngọc gắt gao bưng bít lấy Long Trần miệng, không cho hắn nói ra một chữ đến, nàng xem như sợ Long Trần. Lý Trường Phong làm bộ không thấy được Âu Dương Thu Vũ cử động, tiếp tục nói, nhưng là Long Trần dù sao tuổi trẻ, mới chừng 20, đối với trái phải rõ ràng, nhận ra năng lực cũng không mạnh như vậy, nói thật, việc này không thể trách hài tử, muốn trách chỉ có thể trách chúng ta bên này lão gia hỏa, đối hài tử quan tâm không đủ. Long Trần, mặc kệ ngươi có ở đó hay không ý, dù sao ngươi giết nhiều người như vậy, cái này là không đúng, có lý cũng biến thành không để ý tới. Cho nên chạy hòa bình cộng vinh, hài hòa chính đạo lý niệm, đem ngươi lấy được nguyên linh thạch, phân cho ba vị một số, làm chịu nhận lỗi đi. Ngươi cũng không nên cảm thấy ủy khuất, mọi người đều là có mặt mũi người, cái khác có thể không quan tâm, nhưng là thể diện là cần giữ lại, ngươi về sau lớn lên thì đã hiểu, nghe lời. Lý Trường Phong mà nói, thì cùng dỗ hài tử một dạng, không có cách, Long Trần người này ăn mềm không ăn cứng, cùng hắn dùng sức mạnh. Thì triệt để xong đời. Âu Dương Thu Vũ lúc này mới buông ra Long Trần, để hắn nói chuyện, Long Trần nhìn lấy Âu Dương Thu Vũ gương mặt khẩn cầu chi sắc, rốt cục thở dài. Tốt a, trứng chọi đá, hảo hán không ngăn nổi đàn sói, xem ở tông chủ tỷ tỷ trên mặt mũi, ta liền đem ta toàn bộ gia sản đều xuất ra đến đem cho các ngươi chính là, Long Trần một mặt đau lòng nói. Ba người nghe xong không khỏi đại hỷ, phải biết Long Trần cùng dân bản địa có quan hệ, dân bản địa khẳng định sẽ đưa Long Trần không ít nguyên linh thạch. Quan từ bên ngoài gia trì hộ sơn đại trận tay so cũng có thể thấy được. Long Trần trong tay tuyệt đối có không ít nguyên linh thạch, bây giờ nghe Long Trần muốn đem toàn bộ vốn liếng móc ra, ba người không khỏi tâm hoa nộ phóng. Hiền chất quả nhiên hiểu chuyện, ai, kỳ thật đây đều là cấp trên mệnh lệnh, chúng ta cũng không có cách, nếu không chúng ta cũng sẽ không thèm đếm xỉa mặt mo, làm khó dễ ngươi một đứa bé, viễn cổ thế gia liên minh vương giả, có chút ngượng ngùng nói, đúng đấy, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, dù sao chúng ta cũng là người có mặt mũi, nếu như không phải là bị bức bất đắc dĩ. Ai, không nói. Cổ tộc cường giả cũng mở miệng nói. Có điều hắn trong mắt hưng phấn quan mang, lại bán rẻ hắn. Hai tử hiểu chuyện, chúng ta cũng sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi, ngươi về sau muốn là ở bên ngoài ăn phải cái lỗ vốn, thì cho đàn cốc đến cái tin, ta Lô Thiên Hoa khẳng định vì ngươi chỗ dựa. Lô Thiên Hoa cũng mở miệng nói. Làm Long Trần nói đem toàn bộ gia sản đều cống hiến ra đến, Lục Minh Hàn biến sắc, liền muốn mở miệng, nhưng là bị Lý Trường Phong một ánh mắt cho ngăn lại. Cho, ta toàn bộ gia sản đều cho các ngươi đi, từ đó đường lớn chỉ lên trời, các đi một bên, Long Trần duỗi bàn tay, căn bản không quản ba người vô ích hô. Một mặt đau lòng nói. Làm ba người rõ ràng Long Trần đồ trên tay, khích lệ âm thanh im bặt mà dừng. Sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi, ngươi mẹ nó đang đùa chúng ta sao? Ba người đồng thời giận dữ hét. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 957, đùa chết người không đền mạng. Long Trần trong tay, nguyên linh thạch lập lòe rực rỡ, nguyên linh chi khí đập vào mặt, nhưng là Long Trần trong tay chỉ có ba cái. Ba cái, không sai, chỉ có ba cái, nhìn lấy Long Trần trong tay ba cái nguyên linh thạch, ba vị vương cấp cường giả không khỏi khuôn mặt vặn vẹo, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Nghĩ đến trước đó Long Trần một mặt đau lòng bộ dáng, lại thêm bọn họ trước đó biểu hiện ra mừng rỡ, lúc này Long Trần cái kia ba cái nguyên linh thạch, thật giống như một cái vang dội cái tát. Rút tại trên mặt của bọn hắn. Người nào có rảnh đùa nghịch các ngươi? Lão tử toàn bộ gia sản đều dùng tại bố trí hộ sơn đại trận, bây giờ trong tay cái này ba khối, đó là ta muốn giữ lấy trân tàng dùng. Long Trần cả giận nói. Long Trần mà nói, ba người căn bản cũng không tin, Long Trần rõ ràng cũng là vắt cổ chạy ra nước vắt chạy ra nước, thế nhưng là bọn họ lại không thể làm gì. Đem người không gian giới chỉ giao ra loại, để cho chúng ta kiểm tra một lần, nếu quả như thật không có cái gì, chúng ta quay đầu bước đi. Viễn cổ thế gia vương cấp cường giả, nhìn chằm chằm Long Trần trên đầu ngón tay không gian giới chỉ nói, Long Trần biến sắc, nghiêm nghị quát nói, đánh rắm, lão tử không gian giới chỉ. Các ngươi dựa vào cái gì kiểm tra? Đó là lão tử cá nhân tư ẩn. Long Trần cái biểu tình này, lập tức để trong lòng ba người nắm chắc, Long Trần trong không gian giới chỉ có quỷ, gia hỏa này khẳng định có không ít nguyên linh thạch, nếu không không sẽ khẩn trương như vậy. Hừ, nếu như trong lòng ngươi không có quỷ, liền đem không gian giới chỉ giao ra, ba người chúng ta nói lời giữ lời, nếu như ngươi thật không có, chúng ta cái này liền rời đi. Cổ tộc vương cấp cường giả, cũng mở miệng nói. Các ngươi, khinh người quá đáng, Lô Thiên Hoa ngươi nói thế nào? Long Trần trực tiếp mở miệng nói. Lô Thiên Hoa lập tức có chút hơi khó. Tuy nhiên hắn tham Long Trần trong tay nguyên linh thạch, nhưng là hắn cảm thấy đắc tội Long Trần cái tên điên này, thực sự vô cùng không khôn ngoan, rất có thể sẽ được trả bằng mất. Nhưng là hắn cùng hai người khác đứng chung một chỗ, không thể giả câm a, đành phải kiên trì mở miệng nói, Long Trần, ngươi không muốn lại hồ nháo, chúng ta cũng đều là có mặt mũi người, ngươi như thế trêu đùa chúng ta, thực sự có sai lầm. Phúc hậu nghe được Lô Thiên Hoa mà nói, Âu Dương Thu Vũ trong lòng thầm than, một cái nho nhỏ ít hải cảnh tiểu tử, có thể đem đệ nhất vương cấp cường giả bước đến loại tình trạng này. Nói ra loại này mềm lời nói, đem phúc hậu hai chữ nói hết ra, trên cái thế giới này, chỉ sợ cũng chỉ có Long Trần có thể làm được. Lô Thiên Hoa tiếp tục nói, chúng ta cũng không khi dễ ngươi, ngươi giết ta hai cái ái đồ, diệt cổ tộc cùng viễn cổ thế gia đệ tử vô số, ngươi trong không gian giới chỉ nguyên linh thạch, chúng ta chỉ phân một nửa, như thế nào? Lý Trường Phong không khỏi âm thầm gật đầu, Lô Thiên Hoa cái này đã coi như là nhượng bộ, tại Lý Trường Phong đoán chừng, Long Trần có thể gia trì hộ sơn đại trận xuất ra hơn ngàn nguyên linh thạch, trong tay nguyên linh thạch, coi như không có một vạn cũng có 8.000. Chia hết một nửa, mặc dù có chút đau lòng, nhưng là Long Trần lần này theo vạn cổ lộ đi ra, gây họa thực sự quá lớn, to đến liền bọn họ đều cảm giác hải hùng khiếp vía, nếu như có thể như vậy bãi bình, đó là không còn gì tốt hơn. Tốt. Đây chính là các ngươi nói, cho. Long Trần lạnh hừ một tiếng, lui ra không gian giới chỉ của mình, trực tiếp ném cho Lô Thiên Hoa. Lô Thiên Hoa tiếp nhận Long Trần giới chỉ, thần thức đi đến tìm tòi, sắc mặt lập tức biến đến cực kỳ khó coi. Không gian giới chỉ là một kiện bảo vật, không gian đạt tới đường kính hơn 10 dặm, bên trong lai tầng khí, thì có mười mấy kiện nhiều. Các loại đan dược, khải giáp, tài liệu vô số kể. Đừng nói, trong không gian giới chỉ nguyên linh thạch còn thật có, bất quá chỉ có một cái, lẻ loi trơ trọi nằm trong góc, quanh thân quang mang chớp động, phản phất là một loại im ắng chế giễu. Hừ, các ngươi nói, chỉ phân một nửa, vốn là ta chỉ còn lại có 4 cái nguyên linh thạch, các ngươi hiện tại trả lại cho ta một cái đi, dạng này ta thì có 2 cái nguyên linh thạch có thể cất chứa, Long Trần cười lạnh nói. Trên thực tế Long Trần đã sớm liệu đến kết quả này, hắn tất cả đáng tiền bảo vật đều tại hỗn độn không gian bên trong đâu. Cái này không gian giới chỉ bất quá là bình thường mê người tai mắt dùng mà thôi. Mà lại tại Long Trần hỗn độn không gian bên trong bảo vật, có thể cùng không gian giới chỉ tương liên, chỉ cần Long Trần một cái ý niệm trong đầu, giữa hai bên bảo vật là có thể trao đổi. Vì để cho không gian giới chỉ bức thật một chút, Long Trần cố ý thả một chút bảo khí, bất quá đều là một số đồ bỏ đi bảo khí, cơ bản đều là tổn hại. Dạng này mới hợp tình hợp lý, dù sao tại vạn cổ lộ bên trong, Long Trần đạt được không ít chiến lợi phẩm, nếu như một món bảo khí đều không có, cũng quá giả. Mà tại tà đạo trên chiến trường lấy được bảo khí, đều lên giao cho Âu Dương Thu Vũ, mà cổ tộc cường giả, vương khí đều bị vỡ nát, bảo khí, Long Trần cuối cùng vẫn một kiện không muốn, đều để lại cho Âu Dương Thu Vũ, hắn hy vọng cho Âu Dương Thu Vũ lưu lại một phong phú vốn liếng, làm về sau cuộc khởi ý vào. Ta không tin, nguyên linh thạch nhất định tại ngươi tâm phúc trên thân, Lô Thiên Hoa đem không gian giới chỉ đưa cho hai người khác, cổ tộc vương cấp cường giả cả giận nói. Ngu ngốc, nguyên linh thạch chính là thiên địa linh vật, ngươi không có gặp không gian của bọn hắn giới chỉ đều là phổ thông sao? Chỉ có ta bảo khí cấp không gian giới chỉ mới có thể miễn cưỡng giả đến mức nguyên linh thạch. Long Trần giễu cợt nói. Người kia nghe xong, đúng là chuyện như vậy. Chẳng lẽ Long Trần thật chỉ có nhiều như vậy nguyên linh thạch rồi? Vậy bọn hắn nhưng muốn tay không mà về. Hơn nữa nhìn Long Trần bộ kia đã tính trước bộ dáng, cùng bản không sợ bọn họ điều tra, suy nghĩ lại một chút trước đó Long Trần cố ý giả bộ như biến sắc, liền biết bọn họ bị lừa rồi, trúng lông trần mà tính, bây giờ đại lời đã nói ra ngoài, muốn làm mặt đổi ý, bọn họ có thể kéo không xuống gương mặt này, trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan. Là ai nói? Long Trần vừa muốn mở miệng xem thường hai người, tiếp nhận giới chỉ nhìn thoáng qua Lý Trường Phong mở miệng nói, Long Trần, ngươi không có chuyện gì ở nơi này, ngươi mang theo hai vị khách quý, tại Huyền Thiên Đạo Tông bốn phía thưởng thức một chút, không muốn chậm trễ khách quý. Lý Trường Phong cũng biết, mặc kệ Long Trần trên người có không có nguyên linh thạch, người nào cũng đừng hòng móc đi ra, dứt khoát coi như Long Trần trên thân không có nguyên linh thạch tốt. Hiện tại Long Trần trên cơ bản không còn tác dụng gì nữa, cái này không hiểu quy củ hài tử, vẫn là để hắn sớm một chút rời đi đi. Hắn rời đi, ngược lại lại càng dễ câu thông. Tốt, cái kia đệ tử liền cáo từ, Long Trần hơi hơi đối Lý Trường Phong thi lễ một cái, dù sao Long Trần đối Lý Trường Phong cảm giác cũng không tệ lắm, là cái đáng giá tôn kính người. Lăng Vân Tử cùng Phong Hành Liệt hiển nhiên đối loại này đàm phán rất xem thường, nhất là Phong Hành Liệt. Trên mặt một mực treo trào phúng, rất không quen nhìn loại này luận điệu. Ba người ra đại điện, Lăng Vân Tử nói, Long Trần, ngươi bồi Phong Sư Huynh bốn phía đi loanh quanh, ta lần này tới, một là ghé thăm ngươi một chút, hai là muốn nhìn một chút Tử Phong, ta đi trước tìm hắn, Lăng Vân Tử sau khi rời đi. Phong Hành Liệt vỗ Long Trần bả vai mở miệng nói, tiểu tử, có loại, rất hợp tam thúc khẩu vị của ta. Phong Hành Liệt đối Long Trần mười phần tán thưởng, hắn vẫn cho là, chỉ có khai thiên chiến tông mới có thể điều giáo ra không sợ trời không sợ đất nhân vật anh hùng. Thế nhưng là Long Trần cái này hoang dại sững sờ tiểu tử, thực sự quá hiếm có, Phong Hành Liệt là càng xem càng hoan hỉ. Tam thúc, ngài lần này tới. Long Trần hỏi dò. Đi, tìm một chỗ không người, chúng ta vừa đi vừa nói. Long Trần không nghĩ tới, Phong Hành Liệt nói không ai địa phương, là mang theo hắn ra Huyền Thiên Đạo Tông. Tìm một cái yên lặng sơn cốc. Tại dọc theo con đường này, Long Trần mới biết được, Phong Hành Liệt là bị ủy nhiệm tới, hắn lúc ấy còn đang bế quan, quả thực là bị người ta đá tung cửa ra, gọi hắn ra đây. Vì thế Phong Hành Liệt cực kỳ bất mãn, lúc ấy thì cùng người trưởng lão kia đánh nhau, kết quả không có đánh qua người ta, sau đó chỉ có thể xám xịt tới. Hắc hắc, vốn là ta là tức sôi ruột tới, bất quá bây giờ lão tử tâm lý cao hứng đây. Nghĩ không ra ngươi có tiến bộ như vậy, Phong Hành Liệt cười ha ha một tiếng nói, tam thúc, vì tiểu tử, ngài một đường bôn ba. Long Trần trong lòng cảm động. Nghĩ không ra khai thiên chiến tông, ngược lại sẽ quan tâm hắn. Đừng kéo những thứ vô dụng kia, cửu lê bí cảnh sự tình, đều đi qua, tuy nhiên chúng ta khai thiên chiến tông bao che khuyết điểm, nhưng là cũng phải nhìn hộ người nào. Chúng ta khai thiên chiến tông đệ tử, cơ bản nhất tố chất cũng là cốt khí. Một cái không có cốt khí, tham người ta tài vật, càng cùng người liên thủ mưu tài sát hại tính mệnh, ta khai thiên chiến tông không có đệ tử như vậy. Ngươi giết hắn, cũng là chuyện tốt, nếu không cái này hỗn đản không biết muốn cho khai thiên chiến tông ném bao nhiêu người đây. Lần trước có cái tiểu gia hỏa. Đem khai thiên thức thứ hai truyền cho ngươi, đồng thời cũng góp nhặt một số tư liệu của ngươi, mang về tông môn. Cao tầng đối ngươi cảm thấy rất hứng thú. Nhất là biết tiểu tử ngươi trọng tình trọng nghĩa, là đầu huyết tính hán tử, cho nên quyết định không truy hồi trên người ngươi khai thiên chiến kỷ. Mà tiểu tử ngươi cũng xác thực không chịu thua kém, trong khoảng thời gian này đến, liên bại các lộ cao thủ, để cao tầng mười phần thưởng thức, nhất là lần này tại Vạn Cổ Lộ, làm được quá đẹp. Nói thật, chúng ta khai thiên chiến tông cần cũng là ngươi loại này vô pháp vô thiên nhân tài. Cái này gặp rắc rối bản sự, cũng là không có người nào. Liền lão tổ đều mở miệng, ngươi mặc dù không có chính thức bái nhập khai thiên chiến tông, đồng dạng coi là khai thiên đệ tử. Phong Hành Liệt nói, Long Trần nghĩ không ra, khai thiên chiến tông vậy mà lại như thế bỗng nhiên rộng lượng, không những không so đo hắn giết khai thiên chiến tông đệ tử, ngược lại đem hắn xem vì đệ tử của mình. Đến, đừng ngốc thất thần, vận chuyển ngươi khai thiên thức thứ hai, toàn lực chặt ta một chút, Phong Hành Liệt trong đôi mắt, quang mang cháy mạnh nói. Toàn lực. Long Trần giật nảy mình. Làm sao? Sợ hãi một kích đem ngươi tam thúc chém chết. Đừng nói nhảm. Tranh thủ thời gian, công kích càng mạnh càng tốt. Chiến lực để cho ta hài lòng, ta sẽ đưa ngươi một kinh hỉ. Phong Hành Liệt tức giận. Long Trần không khỏi nhịn không được cười lên, hắn quá lo lắng, Phong Hành Liệt là đệ nhất vương cấp cường giả, bằng hắn một cái nho nhỏ ít hải cảnh, căn bản uy hiếp không được hắn. Đã như vậy, Tam Thúc cẩn thận, Long Trần hít sâu một hơi, chậm rãi lấy ra huyết ẩm trường đao, một cổ sắc bén vô cùng khí thế, phóng lên tận trời. Tới đi, đừng khiến ta thất vọng, nhìn lấy Long Trần xuất thế, Phong Hành Liệt trong đôi mắt tinh quang đại thịnh. Ông, Long Trần sau lưng thần hoàng phun trào. Trong đôi mắt bốn ngôi sao lưu động, đồng thời toàn thân bị vẫy màu xanh bao trùm, sắc bén khí thế, xông thẳng lên trời, khiến hư không oanh minh rung động. Hảo tiểu tử, có một bộ. Tại thiên địa trong tiếng nổ vang, Phong Hành Liệt hưng phấn mà kêu to. Hắn chỗ lấy hưng phấn, cũng không phải là bởi vì Long Trần khí thế mạnh bao nhiêu, mà chính là Long Trần từ sâu trong linh hồn bạo phát cái kia cổ kinh khủng ý chí, có thể rung chuyển chư thiên vạn giới, khiến tứ hải thần phục, đó là một loại sụp đổ ý chí, vừa tốt cùng khai thiên ý chí tương xứng. Khai thiên thức thứ hai, Long Trần huyết sắc trường đao chỉ thiên. Tinh hà rung động, vạn cổ vỡ ra, một đao hung hăng đối với Phong Hành Liệt chém xuống. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 958, Khai Thiên Chi Bí, Khai Thiên Thần Phù. Một kích này Long Trần không chỉ triệu hoán ra tứ tinh chiến thân, đồng thời kích phát thanh long chiến thân, lực lượng toàn thân vận chuyển tới cực hạn. Oanh, Long Trần một đao trảm xuống, Phong Hành Liệt một quyền đập ra, vậy mà tay không đối kháng Long Trần huyết ẩm, khí lãng cuồn cuộn phía dưới, Long Trần lại bị một kích đánh bay. Thậm chí để Long Trần cảm thấy hai tay kịch liệt đau nhức, phản phất muốn bị chấn đoạn đồng dạng, nội thị phía dưới, hoảng sợ phát hiện, xương cốt vậy mà xuất hiện vết nứt. Đây chính là vương giả lực lượng sao? Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt. Tuy nhiên trước đó tận khả năng đánh giá cao vương cấp cường giả lực lượng, nhưng là vẫn như cũ không nghĩ tới, cùng vương cấp cường giả khoảng cách, vậy mà như thế xa xôi. Phong Hành Liệt liền vũ khí đều không ra, bất quá là một quyền mà thôi, tay không một kích, liền đem Long Trần kích thương, cả hai thực lực, quả thực một trời một vực. Lúc trước Long Trần coi là, phục dụng Long Hổ Bạo Thiên Đan, chí ít cùng vương cấp cường giả có sức liều mạng, nhưng là hắn lòng tin này, bị Phong Hành Liệt một quyền này đánh nát. Cánh tay không gãy. Ha ha ha, thân thể này thực sự cường hãn, Phong Hành Liệt trong đôi mắt. Tinh quang bắn ra bốn phía, nhìn lấy Long Trần không khỏi tán thán nói. Tam thúc thần uy cái thế, Long Trần bội phục, Long Trần từ đáy lòng mà nói, Phong Hành Liệt quá mạnh. Hắc hắc, tiểu tử ngươi cũng không cần nhục chí, trên thực tế, ta vừa mới một quyền, là vì thí nghiệm nhục thể của ngươi cường độ, vận dụng vương giả tu vi. Trên nắm tay bao trùm không gian chi lực, ngươi có thể hai tay không ngừng, không có miệng phun máu tươi, thực sự khiến ta giật mình. Ngươi cũng đừng trách Tam thúc tâm ngoan, nếu như đo không ra ngươi thực lực chân thật, ta không dám dạy ngươi khai thiên thức thứ tư, Phong Hành Liệt mở miệng nói. Khai thiên thức thứ tư. Long Trần đại hỉ, bây giờ theo hắn tu hành làm sâu sắc, khai thiên thức thứ hai, đã xa xa theo không kịp thực lực của hắn, bây giờ nghe nói khai thiên thức thứ tư, không khỏi tâm hoa nộ phóng. Lấy năng lực của ngươi, tu tập khai thiên thức thứ ba, đã không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là muốn tu luyện khai thiên thức thứ tư, còn không được. Phải biết hiện tại ta, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể sử dụng khai thiên thức thứ tư mà thôi, bất quá gặp một lần không dễ dàng, đã ngươi nhục thân như thế, có lẽ không dùng đến 2-3 năm, liền có thể tu luyện. Phong Hành Liệt cười nói. Cảm ơn Tam Thúc, Long Trần hưng phấn đến nói, Phong Hành Liệt cười hắc hắc nói, kỳ thật ngươi tu luyện khai thiên, bất quá là gia long mà thôi, ta đoán chừng, ngươi lấy được khai thiên thức thứ nhất, là khai thiên chiến tông phản đồ vẽ tay. Có thể tiếp xúc khai thiên thức thứ nhất đệ tử có rất nhiều, nhưng là chỉ có tu tập đến khai thiên thức thứ ba, mới có thể chân chính biết. Phải biết, khai thiên chính là ta khai thiên chiến tông cửa trấn môn chí bảo, há lại tốt như vậy tu luyện. Ngươi tuy nhiên đạt được vận hành tuyến đường, có thể thôi phát ra khai thiên chiến kỹ, nhưng là cũng không có nắm giữ khai thiên thần tủy, Phong Hành Liệt nói đến đây. Một mặt tán thưởng nói, có điều, Long Trần ngươi là một cái tuyệt thế kỳ tài, vậy mà hiểu được một hơi xuyên qua 18 cái khiếu huyệt, kích phát thức thứ hai, mà lại ý chí của ngươi, vừa tốt cùng khai thiên lý niệm tương xứng. Không có đạt được thần tủy khai thiên thức thứ hai, trong tay ngươi, vẫn như cũ có thể phát huy ra uy lực như thế, xác thực làm ta sợ hết hồn. Bất quá tuy nhiên uy lực mạnh mẽ, nhưng là cùng chân chính khai thiên, là không cách nào sánh được, hôm nay ta thì biểu diễn cho ngươi một chút, khai thiên chân chính cách dùng. Ông bỗng nhiên phong hành liệt bàn tay lớn một thân, sau lưng kiếm bản rộng bị rút ra. Hai tay nắm kiếm bản rộng, hai chân hơi hơi tách ra, một nói khí lưu vô hình, chậm rãi lưu chuyển, đem phong hành liệt bao khỏa. Dễ nhìn, ta linh nguyên là làm sao vận hành, phong hành liệt linh nguyên chậm rãi bốc lên, để Long Trần có thể rõ ràng cảm ứng, Long Trần phát hiện, tuy nhiên hai người vận hành lộ tuyến là giống nhau như đúc. Nhưng khi linh nguyên tiến vào khiếu huyệt về sau, tại phong hành liệt trong khiếu huyệt, lại có một đạo phù văn ẩn ẩn sáng lên. Làm đạo phù văn kia sáng lên, lưu tại khí toàn bên trong linh nguyên, dường như lửa như núi phun trào, linh nguyên dường như bị nhen lửa, phát ra nổ tung đồng dạng năng lượng. Cái này, Long Trần trong lòng kinh hãi. Đây chính là khai thiên thần văn, những thứ này thần văn tại trong khiếu huyệt ôn dưỡng, tự như là tại bên trong thân thể của ngươi, nuôi một cao thủ, làm ngươi vận chuyển lên trời thời điểm, bọn họ sẽ dốc toàn lực phụ trợ ngươi, cẩn thận, rầm rầm rầm. Phong hành liệt một tiếng gào to, thể nội liên tục bạo hưởng, liên tục vang động 18 lần, linh nguyên quán xuyên 18 cái khiếu huyệt. Khai thiên thức thứ hai, phong hành liệt bỗng nhiên kiếm bản rộng chỉ thiên, một đạo khủng bố vô cùng uy áp, bức xạ ra, một kiếm đối với Long Trần chém tới. Mở, Long Trần gầm lên giận dữ, lực lượng toàn thân bạo phát, đồng dạng là một chiêu khai thiên thức thứ hai chém tới, hai người chiêu số giống như đúc. Thế nhưng là Long Trần hoảng sợ phát hiện, bóng đao của hắn đụng vào phong hành liệt kiếm ảnh, trong nháy mắt tan rã. Oanh, Long Trần như là sao băng bị đánh bay. Đem sau lưng Cao Sơn đụng xuyên, kém chút một ngụm máu tươi phun ra, một kích này quá kinh khủng. Ta một kích này, là lấy ít hải sơ kỳ tu vi phát ra, hiện tại ngươi phải biết, khai thiên vì cái gì có thể trở thành khai thiên chiến tông trấn tông chi bảo đi, phong hành liệt nói, Long Trần lau đi khóe miệng máu tươi. Gương mặt vẻ cuồng nhiệt, khai thiên quá cường đại, càng cường đại, Long Trần thì vượt hưng phấn. Tam thúc, dạy ta, Long Trần kêu lên. Hắn đã có chút ức chế không nổi sự hưng phấn của mình. Bất quá dạy ngươi trước, có mấy điểm ngươi phải nhớ kỹ, học xong mở ngày sau, không cho phép một mình truyền cho bất luận kẻ nào. Bất quá cái này ngược lại là quá lo lắng, không có ngươi khủng bố như vậy nhục thân, không có khai thiên chiến tông độc môn tâm pháp, người khác tu tập khai thiên chiến kỹ, cái kia chính là muốn chết. Phong hành liệt vốn là một mặt bộ dáng nghiêm túc, thế nhưng là nói chính mình cũng cười. Trở lại chuyện chính, lão đầu tử không cho phép ta nghe ngóng ngươi tư ẩn, cho nên mặc kệ ngươi dùng cái gì tâm pháp thôi động khai thiên, chúng ta tông môn là không sẽ quản, tóm lại ngươi không muốn truyền đi chính là. Mặt khác, ngươi mặc dù không có tiến vào khai thiên chiến tông, nhưng cũng coi là một tên khai thiên chiến tông đệ tử, khai thiên chiến tông đệ tử, nhất định phải đoàn kết như huynh đệ, bình thường đánh về đánh, nháo thì nháo, không thể đối huynh đệ hạ độc thủ, đây là tối kỵ. Ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi, nhưng là tính tình của ngươi vừa lên đến, ta lo lắng ngươi khống chế không nổi. Cho nên nhắc nhở ngươi một câu, nhìn đến không vừa mắt khai thiên chiến tông đệ tử, tùy tiện đánh, nhưng là không thể giết ngươi. Phong hành liệt trịnh trọng nói. Tam thúc yên tâm, khai thiên chiến tông đối Long Trần có đại ân, Long Trần tuyệt đối sẽ không làm vong ân phụ nghĩa sự tình. Long Trần gật đầu nói, hắn tin tưởng khai thiên chiến tông đều là một số trực tràng hán. Khẳng định phải so Huyền Thiên Đạo Tông càng thêm dễ tiếp xúc. Mà lại Long Trần thân ở Huyền Thiên Đạo Tông, có cơ hội hay không cùng Khai Thiên Chiến Tông đệ tử liên hệ, còn hai chuyện đây. Còn có. Được rồi, những cái kia nói nhảm ta cũng lười nói. Dù sao ta tin tưởng ngươi là được rồi, rộng mở linh hồn của ngươi, ta trước tiên đem Khai Thiên Thần Văn ngưng tụ cùng ôn dưỡng chi pháp truyền thụ cho ngươi. Sau ba canh giờ, dù cho lấy Long Trần cái kia cường đại hồn lực, làm bị quán thâu khai thiên bí thuật về sau, vẫn như cũ cảm thấy hoa mắt váng đầu. Bởi vì lần này quá là quan trọng, phong hành liệt không dám khinh thường, không chỉ cho Long Trần quán thâu lý luận tri thức, càng đem vô số tâm đắc trải nghiệm, còn có một số cấm kỵ đều truyền thụ cho Long Trần. Đa tạ tam thúc truyền pháp đại ân. Long Trần một mặt cảm kích nói. Chớ học những cái kia ngu ngốc. Chơi những thứ vô dụng kia đồ vật, chúng ta khai thiên chiến tông không nói cái này. Có một số việc chỉ cần ghi ở trong lòng là được rồi, nói ra thì không có ý nghĩa. Ngươi trước học ôn dưỡng khai thiên thần phù, bất quá đây là một cái 10 phần chậm rãi quá trình, không vội vàng được, chờ thần phù càng ngày càng cường đại, khai thiên chiến kỹ uy lực chân chính, mới có thể thể hiện. Bây giờ khai thiên thức thứ ba cùng thức thứ tư ta đều truyền cho ngươi, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, thức thứ tư cho dù là nhục thể của ngươi, không đến chú đài cảnh, tuyệt đối không nên thi triển, không phải vậy ngươi sẽ bạo thể mà chết. Nhớ lấy nhớ lấy. Phong Hành Liệt một mặt nghiêm túc nói. Khai thiên chiến kỹ đối với năng lượng yêu cầu cùng nhục thân yêu cầu cực cao, nhưng là đối cảnh giới yêu cầu ngược lại rất thấp, Phong Hành Liệt tại cho Long Trần truyền pháp thời điểm, cẩn thận cảm ứng qua Long Trần nhục thân cùng kinh mạch. Hắn phát hiện Long Trần nhục thân cường độ, so hắn tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn, huyết khí trùng thiên, dường như thể nội có mang Long ẩn núp. Hắn sợ Long Trần tuổi trẻ khí thịnh, mạo muội thi triển khai thiên thức thứ tư, nếu như không có kích phát thành công còn tốt, vạn nhất kích phát thành công. Long Trần không có đột phá chú đài cảnh, đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt, ta nên làm sự tình cũng đã làm xong, ta cũng cần phải trở về, Phong Hành Liệt nói, tam thúc, Long Trần có chút không thôi nói, Phong Hành Liệt mặc dù tùy tiện, nhưng là làm người tính tình thật, trực tràn nhiệt huyết, thì cùng một trưởng bối một dạng chiếu cố Long Trần, để Long Trần trong lòng cảm động. Không muốn lề mề chậm chạp, xuất ra ngươi lúc đó tại vương cấp cường giả trước mặt chém người dũng khí đến, đó mới là chân hán tử. Tuy nhiên lão đầu tử bàn giao không cho phép ta nhiều đánh rắm, nhưng ta vẫn là không nhịn được muốn nói vài lời. Huyền Thiên Đạo Tông đều là một đám ra vẻ đạo mạo gia hỏa, ta mười phần xem thường bọn họ. Cho nên ngươi nếu là có một ngày bị khi phụ, nhớ đến cho Trung Châu Khai Thiên Chiến Tông mang hộ cái tin, chúng ta đàn ông cho ngươi ra mặt, tốt, ta đi, Phong Hành Liệt cười ha ha một tiếng. Dưới chân khẽ động, bóng người đã biến mất tại Long Trần trước mặt. Tới bất ngờ, đi vội vàng, nhưng là Phong Hành Liệt cái kia cởi mở, không có nửa điểm tâm cơ tiếng cười, lại làm cho Long Trần thật lâu không cách nào quên. Nhìn lấy Phong Hành Liệt rời đi phương hướng, Long Trần thậm chí có chút đặt mình vào trong mộng. Khai Thiên Chiến Tông vậy mà như thế chiếu cố tại hắn, để hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Phần ân tình này, ta nhớ kỹ, tương lai có cơ hội nhất định sẽ trả lại. Ai nha, quên cho tam thúc điểm nguyên linh thạch, Long Trần bỗng nhiên một mặt ảo não nói. Phải biết, nguyên linh thạch bên trong ẩn chứa thế nhưng là thiên địa chi sơ hỗn độn chi khí, bên trong nguyên linh chi lực, đối vương cấp cường giả cũng có được cực lớn có ích. Mà ích hải cảnh cùng chú đài cảnh càng là cần có nhất loại bảo vật này, bọn họ có thể gia tốc cường giả tu hành tốc độ, cho nên nguyên linh thạch trân quý trình độ. Là có thể để người ta điên cuồng. Phong Hành Liệt đi. Long Trần thu thập một chút tâm tình, trở về Huyền Thiên Đạo Tông, làm trở về Huyền Thiên Quảng Trường thời điểm, phía trước một mảnh hỗn loạn, ngầm trộm nghe đến nộ hống cùng gào thét, mà lại cái thanh âm kia giống như rất quen thuộc. Long Trần vội vàng bay chạy tới, chỉ thấy Huyền Thiên trên quảng trường, các đệ tử lít nha lít nhíp tụ tập cùng một chỗ, đẩy ra đám người, tiến vào vùng đất trung ương. Chỉ thấy Quách Nhiên bọn người mang theo Long Huyết chiến sĩ, chính bị một đám người quát mắng. Đám người kia không là người khác. Chính là Lý Trường Phong bọn người, há mồm quát mắng chính là Đan Cốc Vương cấp cường giả Lô Thiên Hoa. Long Trần chau mày, làm hướng mặt đất xem xét thời điểm, lập tức hiểu rõ, không khỏi một mặt vẻ quái dị. Chương 959, xử phạt Quách Nhiên. Long Trần, ngươi có phải là cố ý hay không? Long Trần vừa mới chen vào đám người, liền bị mọi người liếc một chút phát hiện. Đan Cốc Vương cấp cường giả Lô Thiên Hoa giận dữ hét. Chỉ thấy trên mặt đất, đến từ Đan Cốc cao thủ trẻ tuổi, toàn bộ đều nằm xuống, nguyên một đám mặt mũi bầm dập, càng có một cái hai chân cũng bị mất. Quách Nhiên bọn người gặp Long Trần đến, tự hồ có chút xấu hổ, Quách Nhiên nói, lão đại, là bọn họ trước khiêu khích chúng ta, nói rất nhiều làm nhục lão đại ngươi. Nói bậy, chúng ta không nói. Những cái kia Đan Cốc đệ tử, gặp Long Trần hướng bọn họ xem ra, dọa đến từng sợi tóc dựng thẳng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nói Long Trần nói xấu, cái tội danh này bọn họ có thể đảm đương không nổi, đó là muốn mạng. Tuy nhiên lúc này sư phụ của bọn hắn Lô Thiên Hoa thì đứng tại bên cạnh của bọn hắn, nhưng lại không cách nào cho bọn hắn quá nhiều cảm giác an toàn, trước đó cái kia hai cái bị Long Trần ngay trước Lô Thiên Hoa trước mặt, chém chết gia hỏa, cũng là ví dụ tốt nhất. Các ngươi làm sao không nói? Các ngươi nói Long Huyết quân đoàn, bất quá là một đám người ô hợp, thôn quê thôn phu, một đám chưa khai hóa mang tử. Lão đại là chúng ta Long Huyết quân đoàn lớn nhất đầu lĩnh, ngươi vũ nhục toàn bộ Long Huyết quân đoàn, không phải làm nhục lão đại là cái gì? Quách Nhiên lẽ thẳng khí hùng nói, nghe Quách Nhiên mà nói, lại nhìn xem một đám Đan Tháp đệ tử, Long Trần thì đại khái đoán được chuyện gì xảy ra. Quách Nhiên luôn luôn không phải một cái an phận chủ, một ngày không trang bức, một tháng đều không đánh nổi tinh thần, mà những thứ này Đan Tháp đệ tử, mỗi một cái đều là mắt cao hơn đầu, dùng lỗ mũi nhìn người gia hỏa, cùng Quách Nhiên bọn người khẳng định xảy ra chuyện gì mâu thuẫn. Đến mức cái này mâu thuẫn là Đan Tháp đệ tử chọn lên. Vẫn là Quách Nhiên cố ý câu dẫn bọn họ chọn lên, cái này liền không nói được rồi. Bất quá, Quách Nhiên tiểu tử này xấu ý tưởng tặc nhiều, đã dám đem đối phương đánh thành dạng này, thì chắc chắn sẽ không cho đối phương lưu lại mượn cớ. Long Trần, hôm nay ngươi nếu là không cho lão phu một cái công đạo, hôm nay lão phu thì không để yên cho ngươi, Lô Thiên Hoa tức giận đến mặt đều xanh. Lần này tới Đông Hoang, hai người đệ tử bị Long Trần giết chết, hắn không thể cho bọn họ báo thù. Bây giờ chúng đệ tử lại làm chúng bị mãnh liệt đánh, mặt của hắn xem như vứt sạch, tức giận đến phổi đều muốn nổ tung. Đừng có dùng ngón tay của ngươi chỉ lấy ta, Long Trần nhướng mày, lạnh lùng thốt. Ngươi! Lô Thiên Hoa giận dữ, nhưng là nghĩ đến Long Trần tính khí, cuối cùng vẫn đem lấy tay về, cả giận nói, Long Trần, ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích. Lô Thiên Hoa đối với Long Trần làm khó dễ, Lý Trường Phong cũng không tiện xen vào, trong lòng không khỏi thở dài. Cái này Long Trần thật sự là quá không bớt lo a, thật vất vả đàm phán kết thúc, hết thảy đều đi qua. Vừa muốn đem ba người đưa đi, Lô Thiên Hoa đệ tử, liền bị đánh thành này tấm đức hạnh, để Lý Trường Phong đau cả đầu. Có điều hắn cũng biết, Lô Thiên Hoa không dám đem Long Trần thế nào, nhiều nhất là để Long Trần cúi đầu xin lỗi, vãn hồi chút mặt mũi mà thôi, cho nên hắn dứt khoát không nói. Âu Dương Thu Vũ thì bị tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, vừa mới giải quyết một kiện. Lập tức lại tới một kiện, nàng hận không thể bắt lấy Long Trần, hung hăng đánh một trận, tiểu tử này gây tai họa bản sự, thiên hạ đệ nhất, đây quả thực là sinh mệnh không thôi, gây tai họa không thôi. Chuyện gì xảy ra? Long Trần không thèm để ý Lô Thiên Hoa, nhìn thoáng qua nằm dưới đất đang cốc đệ tử hỏi. Là bọn họ nói năng lỗ mãng. Nhưng là chúng ta không có phản ứng đến hắn nhóm, lão đại ngài không phải nói a, người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, nhường nhịn ba phần, như tái phạm ta, trảm thảo trừ căn. Cho nên bọn họ trang bức thời điểm, chúng ta thì yên tĩnh mà nhìn xem bọn họ, nghiêm túc học tập bọn họ trang bức thói quen, tham khảo cùng học tập. Về sau bọn họ cảm thấy làm thổi chưa đủ nghiền, sau đó muốn cùng chúng ta so tay một chút, Cốc Dương cùng bọn hắn nói, chúng ta không am hiểu vô nghĩa, chỉ am hiểu giết người, lão đại không để cho chúng ta tùy ý làm thịt người. Sau đó mặt của bọn hắn thì kéo đến cùng con lừa một dạng dài. Nói chúng ta vũ nhục bọn họ, sau đó cái này anh em, thì nhảy ra ngoài. Quách Nhiên vừa chỉ cái kia chỉ còn lại có nửa người trên gia hỏa nói, không thể không nói, bọn họ người thành phố thực sẽ chơi, toàn thân bốc hỏa, liệt diễm bốc lên, thỉnh thoảng biến liên hoa, thỉnh thoảng biến binh khí, cái kia đại thay đổi. Khụ khụ, không phải đại tiện, các ngươi đừng hiểu lầm. Con người của ta ít đọc sách. Cũng không biết hình dung như thế nào, dù sao cũng là biến hóa vạn đoan, hắn hỏa diễm cái gì đều có thể biến, nhìn rất đẹp. Lão đại ngươi cũng biết, chúng ta đều là dân quê, chưa thấy qua cái gì quen mặt. Nhìn đến người ta biểu diễn đặc sắc như vậy, chúng ta đương nhiên muốn vỗ tay à, không phải vậy người ta xem thường chúng ta. Con người của ta đâu, lại có chút thích sĩ diện, mò sờ túi, còn có mấy cái mươi cái kim tệ, sau đó thì rớt xuống đất. Tuy nhiên chúng ta nghèo. Nhưng là quy củ chúng ta vẫn hiểu, người ta diễn bỏ công như vậy khí, chúng ta cũng không thể quá keo kiệt, nên đánh thưởng, vẫn là muốn khen thưởng. Sau đó thì sao, gia hỏa này bỗng nhiên xong lại muốn đánh ta, nói ta hành động như vậy là làm nhục hắn, A Man không vừa mắt, thì cho hắn một gậy, sau đó bọn họ thì cấp nhãn, muốn đánh chúng ta. Sau đó, cứ như vậy Quách Nhiên có chút ủy khuất nói, mọi người nghe xong không khỏi sắc mặt cổ quái. Lý Trường Phong nhìn một chút một mặt gian trá Quách Nhiên, lại nhìn một chút Long Trần, trong lòng không khỏi âm thầm lắc đầu, quả nhiên cái gì sư phụ, liền có thể mang ra dạng gì đồ đệ. Cái này Quách Nhiên điển hình một bụng ý nghĩ xấu, có Long Trần gia hỏa này làm lão đại, người phía dưới, mỗi cái đều là vô pháp vô thiên nhân vật. Bất quá để bọn hắn khiếp sợ là, Quách Nhiên đám người chiến lực thật là khủng khiếp, những cái kia đang cốc đệ tử, mỗi cái đều là tứ phẩm thiên hành giả. Mà lại toàn bộ đều là ích hải trung hậu kỳ tu vi, lại bị bọn họ đánh cho thảm như vậy. Trên thực tế bọn họ không biết, đàn cốc đệ tử, cả đám đều quen sống trong nhung lụa rồi, một mực bị người thổi phồng, tu vi cùng thực lực, căn bản không thành có quan hệ trực tiếp. Mà lại Long Huyết quân đoàn mọi người, mỗi một cái đều là theo Long Trần, từ trong đống người chết giết ra tới hung ác sừng, bình thường nhìn lấy không có cảm giác gì, làm cùng bọn hắn đối chiến thời điểm, liền sẽ bị mọi người sát ý cả kinh kinh hồn bạc vía, đối Quách Nhiên bọn người tới nói, đang cốc đệ tử. Bất quá là một đám tráng kiện dê béo mà thôi, chỉ có vẻ bề ngoài, trông thì ngon mà không dùng được. Cái kia, các ngươi cũng không nên ra tay ác độc như vậy, Lô Thiên Hoa vẫn như cũ cưỡng từ đoạt lý nói. Long Trần bỗng nhiên sầm mặt lại, đối với Quách Nhiên quát nói, hồ nháo, Long Trần một cử động kia, đem Quách Nhiên bọn người giật nảy mình, bọn họ không biết Long Trần làm sao bỗng nhiên phát lớn như vậy lửa, chẳng lẽ bọn họ đã làm sai điều gì? Long Trần cả giận nói, bình thường ta là làm sao giáo dục các ngươi, chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông là danh môn chính phái, Đông Hoàng Chính Đạo chi thủ. Làm cho Đông Hoàng Chính Đạo làm ra làm gương mẫu. Ngươi xem một chút các ngươi đều làm đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi mất mặt không mất mặt. Đem ta bình thường dạy các ngươi, đều như gió thoảng bên tai rồi. Long Trần cái này một quát lớn Quách Nhiên bọn người, để Lô Thiên Hoa sắc mặt hơi đẹp mắt một số, dù sao Long Trần làm như vậy, cũng coi là biến tướng hướng đang cốc cúi đầu, dù sao đệ tử trẻ tuổi ở giữa luận bàn, ăn thiệt thòi chiếm tiện nghi vậy cũng là chuyện thường ngày, cũng không ảnh hưởng đang cốc danh dự. Lô Thiên Hoa chỗ lấy lúc này phát cáu, là bởi vì lúc trước thì nhẫn nhịn một bụng lửa. Mặc kệ Long Trần có phải thật vậy hay không không có nguyên linh thạch, bọn họ đều không vớt được chỗ tốt rồi. Tuy nhiên Lý Trường Phong thay Long Trần cho chúng nhân nói xin lỗi, lại cấp tra nhất định bồi thường, để bọn hắn trên mặt mũi đẹp mắt một số, nhưng là vẫn như cũ cảm thấy có chút nén giận. Thịt dê không ăn thành, ngược lại hai cái đệ tử yêu mến bị người ta cho chém chết, người này quả thực ném về tận nhà, nhưng là lại không thể làm gì, nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, lại không phát ra được. Chờ đi ra nhìn thấy đệ tử của mình, lại bị người ta cho đánh thành chó, coi như đổi người nào. Cũng chịu không được, lúc này thấy Long Trần răng dậy Quách Nhiên bọn người, để hắn thể diện thoáng đẹp mắt một số. Lô Thiên Hoa cũng là lão hồ ly, hiểu được thấy tốt thì lấy, vừa định muốn mở miệng để Lý Trường Phong chấp hành hình phạt, đem Quách Nhiên bọn người trượng trách một trận, sự kiện này coi như xong, thế nhưng là Long Trần lời kế tiếp, liền để hắn kém chút ngất đi. Quách Nhiên ngươi thật lớn đầu, cũng không biết cái điểm vật hữu dụng. Ngươi bây giờ có khả năng, cánh cứng cáp rồi có phải không? Ngươi quên chúng ta ban đầu ở 108 biệt viện, vì cái kia điểm tích lũy. Liều mạng nỗ lực thời gian rồi. Khá lắm, vừa ra tay cũng là tốt mấy cái mươi cái kim tệ, thật hào phóng a, ngươi không biết kiếm tiền đến cỡ nào vất vả sao? Ta bình thường thì nói qua cho ngươi, cần kiệm mới có thể công việc quản gia, tiền tài vĩnh viễn là một cái thế lực cuộc khởi trọng yếu nhất tư nguyên. Quách Nhiên, tuy nhiên ngươi là ta huynh đệ tốt nhất, nhưng là ngươi phạm vào không thể tha thứ sai lầm lớn, cũng đừng trách ta Long Trần, không đọc cùng tình cũ, Long Trần cắn răng nói. Không. Lão đại, van cầu ngươi, cho ta một cơ hội đi, Quách Nhiên bỗng nhiên gương mặt vẻ kinh ngạc. Vậy mà phù phù một tiếng, quỳ gối Long Trần trước mặt, ông chặt lấy Long Trần bắp đùi, hết sức cầu khẩn. Mọi người không khỏi kinh hãi, Long Trần muốn làm gì quyết định, dĩ nhiên khiến Quách Nhiên như thế hoảng sợ, chẳng lẽ là muốn giết hắn? Vẫn là muốn đem hắn trục xuất Long Huyết quân đoàn? Những người khác không hiểu, nhưng là Long Huyết quân đoàn người lại lòng dạ biết rõ, đây là lại muốn lái đi Nhi, Mộng Kỳ càng là thở một hơi thật dài, không khỏi lắc đầu, ngược lại là Đường Uyển Nhi tại cười hì hì nhìn lấy. Ta quyết định. Long Trần vừa ngoan tâm nói, lão đại, không muốn. Van cầu ngươi, xem ở ta vì ngươi bôn ba nhiều năm như vậy, trung thành tuyệt đối, coi như không có có công lao, cũng có khổ lao phân thượng, cũng không cần trách phạt ta. Số tiền này, ta đều thu hồi lại, ta toàn bộ nộp lên cho ngài, van cầu lão đại, ngài thì đem ta xem như cái rắm thả đi. Quách Nhiên đem vứt trên mặt đất kim tệ thu hồi lại, hai tay dâng, tội nghiệp nhìn lấy Long Trần. Lúc này Quách Nhiên trong mắt trưng trưng, khuôn mặt thống khổ, trong đôi mắt tràn đầy vô tận quyến luyến, để chung quanh nhìn người, không khỏi có chút thương cảm. Nhìn lấy Quách Nhiên cái biểu tình này, Long Trần tức giận đến kém chút một chân đem hắn đá bay ra ngoài, mẹ nó. Không phải liền là diễn cái kịch, người nhà đáng giá như thế tình cảm dạt dào à. Kém chút không có đem Long Trần cho buồn nôn nôn. Long Trần không dám nhìn Quách Nhiên, hỗn đản này biểu lộ, quá có lực sát thương, hắn sợ chính mình cười một trận, nhìn lấy nơi xa, không hề bị lay động lắc đầu nói, quy củ cũng là quy củ, bất kỳ người nào đều không thể thay đổi, bao quát chính ta, cho nên ta muốn. Long Trần nói đến đây, tất cả mọi người nín thở, chậm đợi đoạn dưới. Long Trần một thanh nắm chặt Quách Nhiên cổ áo, giận dữ hét, ta muốn đập ngươi một năm lương bổng, ngươi mẹ nó không phải thích trang bức a. Không phải thích sung người giàu có a. Một năm này. Ngươi đừng nghĩ theo lão tử tay bên trong đạt được một cái tiền đồng, Long Trần vừa mới nói xong, toàn trường người trong nháy mắt hóa đá. Chương 960, ào ào rời đi. Lão đại, không muốn a, nhà ta bên trên có 80 mẹ già, dưới có trẻ sơ sinh gào khóc đòi ăn, thì trông cậy vào điểm ấy lương bổng nuôi gia đình. Quách Nhiên khóc đến nước mũi một thanh nước mắt một thanh. Đủ rồi, đang cốc vương cấp cường giả Lô Thiên Hoa tức giận đến từng sợi tóc dựng thẳng, đây rõ ràng thì là cố ý đùa nghịch bọn họ, uổng bọn họ trước đó, còn thật coi là Long Trần cố kỵ bọn họ mặt mũi, lưu cho bọn hắn một bậc thang, bây giờ khí đến sắc mặt đều tím bầm. Thực sự quá phận, liền không có như thế đùa nghịch người, đem người đánh thành dạng này. Vậy mà vì mấy cái mươi cái kim tệ, chính ở chỗ này cãi cọ, Lô Thiên Hoa không thể không ngăn lại loại này vô nghĩa. Long Trần, ta không phải muốn theo ngươi tính toán mấy cái mươi cái kim tệ sự tình, Lô Thiên Hoa cả giận nói. Đúng không? Vậy ngài sớm nói a, Long Trần nói xong thở dài một hơi, đối với Quách Nhiên nói, tốt, đã người ta không truy cứu, việc này liền đi qua, không giữ ngươi lương bổng cũng là đa tạ lão đại. Quách Nhiên không khỏi đại hỉ, trước đó bi thương khuôn mặt lập tức biến mất, giống như trở mặt đồng dạng, trong nháy mắt lại biến sẽ nguyên lai cằn nhằn lạnh rung bộ dáng. Chuyển đổi tốc độ quá nhanh, khiến người ta nhìn mà than thở. Long Trần, ngươi đừng muốn tránh nặng tìm nhẹ, ta nói chính là đệ tử ta bị đánh sự kiện này, việc này à. Không có tật xấu. Long Trần đại nghĩa lẫm nhiên nói, ngươi. Mới nói 100 lần, đừng dùng ngón tay của ngươi chỉ lấy ta, ngươi lão năm si ngốc à. Long Trần cả giận nói. Giữa những người tuổi trẻ ăn no rỗi việc lấy không có chuyện làm, lẫn nhau luận bàn một chút có vấn đề gì. Lại nói, hết thảy đều là các ngươi người chọn lên, ngươi còn không biết xấu hổ gọi. Làm sao? Thắng cười ha ha, thua vương bác gọi. Chỉ cho phép các ngươi chiếm tiện nghi, người khác liền phải ăn thiệt thòi. Cái này mẹ nó cái gì lý luận? Đã có đảm lượng đi ra trang lão sói vẫy đuôi, thì có làm tốt bị rút chuẩn bị, không có cái kia bản lĩnh, cũng là cởi truồng cưỡi ngựa, đắc ý cha ngươi đâu. Phốc phốc, Long Trần câu nói sau cùng. Lập tức để vô số người nhìn không được cười lên, câu nói này thật sự là quá có chiều sâu, lời ít mà ý nhiều, trực chỉ bản tâm. Tốt, tốt, giữa những người tuổi trẻ tranh đấu, thế hệ trước vốn cũng không cần phải nhúng tay, người trẻ tuổi nha, nên có chí hướng có sức sống. Chuyện cũ kể thật tốt, ăn thiệt thòi làm sớm làm, dạng này đối hài tử tương lai có chỗ tốt, Thiên Hoa huynh, sự kiện này cứ như vậy đi qua đi, lấy lòng dạ của ngươi, cũng không cần cùng một đứa bé so đo. Lý Trường Phong mở miệng nói. Hắn cũng coi là phục Long Trần, tiểu tử này mặc kệ là chiến lực, khẩu tài, vẫn là gây tai họa bản sự, đều là thiên hạ đệ nhất, nhìn lấy muốn bị giận điên lên Lô Thiên Hoa, không thể không mở miệng khuyên nhủ. Vốn là dựa theo thói quen, cần phải cho khách nhân lưu chút mặt mũi, trước giáo huấn chính nhà mình hài tử, nhưng là Long Trần cái này tính khí, Lý Trường Phong cũng không muốn tìm cái kia không được tự nhiên. Cho nên khuyên Lô Thiên Hoa không muốn so đo. Ngươi một cái đường đường vương cấp cường giả, cùng một đứa bé tranh giành cái gì mặt mũi đâu. Nếu như có thể tranh giành cũng đến đi, mấu chốt là ngươi căn bản tranh không được, còn để ngươi càng thêm thật mất mặt. Coi như không có Lý Trường Phong cho Long Trần chỗ dựa, có Phong Hành Liệt cùng Lăng Vân Tử tại, hắn Lô Thiên Hoa cũng không dám động Long Trần một đầu ngón tay, cho nên hắn lúc này cùng Long Trần đối nghịch, tại Lý Trường Phong xem ra, là 10 phần ngu xuẩn. Long Trần, hãy đợi đấy, hiển nhiên, Lô Thiên Hoa tuy nhiên cùng là vương cấp cường giả. Nhưng là xuất thân đang cốc, kiêu ngạo đã quen, lồng ngực nhỏ hẹp, lòng dạ quá nhỏ bé, hỉ nộ đều treo ở trên mặt, coi như rời đi, hắn vẫn như cũ muốn biểu đạt phẫn nộ của mình. Đúng lúc này, bỗng nhiên trong đám người chen vào tới một người, chính là Nhạc Tử Phong, lúc này Nhạc Tử Phong đối với Long Trần nói, lão đại, Lăng Vân Tử trưởng môn đi, hắn để cho ta đem vật này tặng cho ngươi. Để ngươi chú ý một chút. Nguyên bản Lô Thiên Hoa chuẩn bị rời đi, nhưng khi nhìn đến Nhạc Tử Phong trong tay mang theo đồ vật lúc, không khỏi sắc mặt hoảng sợ. Huyết Sát Điện Vương giả, đó là một cái đầu người. Đầu người lên mang theo dữ tợn mặt nạ, tuy nhiên thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là cái kia cái đầu người lên, tản ra khủng bố uy áp, để một loại Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, đều cảm thấy kinh hồn bạc vía, đó là một khỏa vương giả đầu lâu. Lý Trường Phong, Lô Thiên Hoa bọn người đều trong lòng kinh hãi, đây không phải phổ thông vương giả, mà chính là một vị kinh khủng sát thủ. Mặt nạ của hắn, cũng là hắn thân phận tượng trưng, đó là Huyết Sát Điện đặc hữu tiêu chí, vương giả cấp sát thủ, nghĩ tới đây, liền để một đám vương cấp cường giả, có chút sợ mất mật. Trên cái thế giới này, sát thủ là một cái kinh khủng nhất nghề nghiệp, có lẽ hắn chiến lực không bằng ngươi, nhưng là hắn có 1000 loại phương pháp, có thể tùy tiện đưa ngươi vào chỗ chết. Cùng giai ám sát, đối với Huyết Sát Điện sát thủ tới nói, cơ hồ cũng là chuyện thường ngày, đây cũng là một đám vương cấp cường giả biến sắc nguyên nhân. Huyết Sát Điện vương cấp cường giả, làm sao lại đến nơi đây? Mọi người không khỏi kinh hãi, đồng thời nhìn về phía Long Trần, bởi vì hắn xuất hiện ở đây, chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là Long Trần. Tại Vạn Cổ Lộ bên trong, mặc kệ là tà đạo, chính đạo vẫn là cổ tộc. Tuy nhiên thương vong thảm trọng, nhưng là chân chính toàn quân bị diệt, chỉ có Huyết Sát Điện. Bởi vì quá mức tập trung, tự hoàng quân mạc trở xuống, Huyết Sát Điện cường giả, không có một cái nào sống mà đi ra Vạn Cổ Lộ. Chẳng lẽ, Huyết Sát Điện liền quy củ của mình cũng không cần thiết? Vậy mà phái ra vương cấp cường giả, muốn ám sát Long Trần. Lý Trường Phong gương mặt âm trầm. Huyết Sát Điện xưa nay bị người thống hận, bởi vì bọn họ là một đám, vì tiền, người nào đều có thể giết, cho dù là bọn họ cha mẹ ruột. Cái này là một đám cơ hồ không có bất kỳ cái gì đạo đức phòng tuyến cuối cùng sát thủ. Nhưng là tất cả mọi người biết, Huyết Sát Điện có một quy củ, cũng là ám sát đối tượng, phòng tuyến cuối cùng mãi mãi cũng là tại đồng bậc bên trong. Thế nhưng là bây giờ Huyết Sát Điện một cái vương cấp cường giả, lặng lẽ sờ lên Huyền Thiên Đạo Tông, nếu như nói hắn chỉ là tham quan du lịch, tuyệt đối không có người tin. Ha ha, bị Huyết Sát Điện người để mắt tới, Long Trần, chúc mừng ngươi, hy vọng ngươi có thể khỏe mạnh sống lâu, Lô Thiên Hoa một mặt cười trên nỗi đau của người khác, sau đó lấy ra phi chu, mang theo đệ tử bị trọng thương rời đi. Cổ tộc cùng viễn cổ thế gia cường giả cũng đều lần lượt rời đi. Đồng dạng, trong mắt bọn hắn đều mang cùng Lô Thiên Hoa xê xích không nhiều tâm tình, bất quá bọn hắn cười trên nỗi đau của người khác trong tâm tình của, mang theo khó có thể che giấu kinh hãi cùng kiên kỵ. Cái kia vương cấp sát thủ, rõ ràng mục tiêu là Long Trần, nhưng lại bị Lăng Vân Tử tìm cho ra xử lý, phần này thực lực, thực sự khủng bố, kiếm tu quá kinh khủng. Nghe nói Huyết Sát Điện từ trước tới giờ không tuyên bố ám sát kiếm tu nhiệm vụ, bởi vì kiếm tu linh giác, đáng sợ cùng cực, Huyết Sát Điện sát thủ, rất khó tiếp cận bọn họ. Bây giờ theo cái này cái đầu người lên, lần nữa xác nhận. Kiếm tu cũng là sát thủ khắc tinh, có khủng bố như vậy một nhân vật tại, bọn họ không dám đối Long Trần có ý nghĩ gì. Tuy nhiên Lăng Vân Tử rời đi, nhưng là hắn lúc này khiến người ta đưa tới một cái đầu người, chấn nhiếp chi ý, lại rõ ràng cực kỳ. Đối với cái này vương cấp sát thủ, Long Trần quả thật có chút rung động, bất quá cũng là tại Long Trần trong dự liệu, hắn biết Huyết Sát Điện sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng là Huyết Sát Điện vậy mà chính mình rút mặt mình, phá hủy chính mình lập hạ quy củ, ngược lại để hắn có chút đoán trước không đến. Bất quá rung động chỉ là nhất thời. Theo thứ tư ngôi sao đại viên mãn, Long Trần linh giác tăng lên trên diện rộng, mà lại bây giờ Phong Hành Liệt lại đem khai thiên phù văn truyền thụ cho Long Trần, một khi ngưng tụ ra khai thiên phù văn, Long Trần không sợ bất luận kẻ nào, đánh không lại, chạy vẫn có niềm tin. Lăng Vân Tử tiền bối rời đi. Làm sao vội vã như vậy? Long Trần không khỏi hỏi. Không rõ ràng, tiền bối không nói, cái gì đều không bàn giao, Nhạc Tử Phong lắc đầu nói. Lăng Vân Tử giao cho hắn một cái đầu người về sau, cứ như vậy rời đi, cao nhân làm việc, khiến người ta xem không hiểu. Tử Phong ngươi. Ngươi thiên đạo chi lực. Long Trần bỗng nhiên nhìn lấy Nhạc Tử Phong, bởi vì hắn phát hiện Nhạc Tử Phong trên người thiên đạo chi lực ba động biến mất. Tiền bối đem ta thiên đạo chi lực xóa đi, nói thiên đạo chi lực hiện tại là ta trợ lực, về sau sẽ trở thành ta chướng ngại, được trả bằng mất. Kiếm tu chỉ cần một thanh kiếm là đủ rồi, Nhạc Tử Phong gật đầu nói. Lý Trường Phong cùng Lục Minh Hàn không khỏi trong lòng chấn động mãnh liệt, Lăng Vân Tử đến cùng dùng thủ đoạn gì, có thể xóa đi một người thiên đạo chi lực, đem thiên hành giả biến thành phàm nhân, hơn nữa còn khiến người ta lông tóc không thương. Cái này quá kinh người, bọn họ căn bản là không có cách làm đến. Long Trần trong mắt hiện lên một vệt minh ngộ, Lăng Vân Tử làm mới là đúng, kiếm tu đi lộ tuyến, cùng người bình thường không giống nhau, hắn kém chút hại Nhạc Tử Phong, còn tốt Lăng Vân Tử kịp thời uống nắng, nếu không Nhạc Tử Phong có thể sẽ đi nhầm vào lạc lối. Lăng Vân Tử cùng Phong Hành Liệt đều đi, Long Trần trong lòng có chút thất vọng mất mát, hắn theo Phượng Minh Đế Quốc đi ra, một đường lên đều dựa vào chính mình tiến lên, chưa bao giờ có cái gì ý vào. Nhưng là sự tình lần này thực sự quá lớn, Lăng Vân Tử cùng Phong Hành Liệt đến. Để hắn bao nhiêu năm rồi, lần thứ nhất cảm nhận được bị A Hộ ấm áp, trong lòng mười phần cảm động. Tất cả mọi người tán đi về sau, Long Trần bị Âu Dương Thu Vũ đơn độc gọi tới, tại trong mật thất, Âu Dương Thu Vũ do dự một hồi tử, mới mở miệng nói, Long Trần, trong tay ngươi thật không có nguyên linh thạch sao? Có, nhưng là ta sẽ không cho bất luận người nào, Long Trần trực tiếp mở miệng nói, hắn biết, đây là Lý Trường Phong cùng Lục Minh Hàn hai người, hướng Âu Dương Thu Vũ tạo áp lực. Nếu không Âu Dương Thu Vũ tuyệt đối sẽ không hỏi ra câu nói này. Long Trần, ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi cống hiến ra một bộ phận nguyên linh thạch, ngươi sẽ nhận được càng nhiều lợi ích, tỉ như tiến nhập huyền thiên bên trong tông hậu. Âu Dương Thu Vũ khuyên nhủ. Quên đi thôi, chúng ta huyền thiên đạo tông cũng là một cái mục nát vương triều, đều nhanh nát đến thực chất bên trong, theo chúng ta đồng hoang phân tông, thì không khó suy đoán ra tổng tông tình huống. Ta cống hiến ra nguyên linh thạch, căn bản không đổi được thứ ta muốn, ngược lại sẽ trở thành một ít người, thăng quan tiến tước công lao, đây không phải có bệnh à. Cho nên, đồ vật vẫn là lưu tại ta trong tay mình tốt, gặp phải đồ tốt. Ta có thể đi cùng người khác trao đổi, thế nhưng là nộp lên về sau, đồ vật đều tiến nhập túi áo của người khác, muốn bọn họ lấy ra chút đồ vật, vậy coi như muôn vàn khó khăn. Cho nên mặc kệ bọn hắn cùng ngươi nói cái gì, ta sẽ không đem nguyên linh thạch giao ra, tỷ tỷ, ngươi liền trực tiếp nói cho bọn hắn, không có, cái gì cũng không có, liền sợi lông đều không có, muốn từ ta Long Trần trên thân đạt được tốt. Nằm mơ đi thôi. Tại ta bất lực thời điểm, tại ta cần muốn trợ giúp thời điểm, bọn họ đã giúp ta cái gì? Bây giờ gặp ta được đến ít đồ, liền đến hiểu rõ đại nghĩa. Coi ta là kẻ ngu à. Long Trần cười lạnh nói. Nếu như là Âu Dương Thu Vũ cần, Long Trần sẽ không một chút nhíu mày, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng là cho người khác, Long Trần làm không được. Âu Dương Thu Vũ cũng biết Long Trần tính khí, dứt khoát cũng không khuyên giải hắn, cứ như vậy qua sau một ngày, Long Trần nhận được tin tức, để hắn đi gặp Âu Dương Thu Vũ. Thế nhưng là làm Long Trần mới vừa tiến vào đại điện, Lục Minh Hàn đã đứng tại Long Trần trước người, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.